Chương 520, ngừng chiến, muốn làm của ta nô lệ, các ngươi còn không xứng. Phẩy, đưa mấy tên ma tôn của Lan Hán Thành vào bên trong luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thực lực của hắn hiện tại đã lên cao, tầm mắt cũng là cao hơn trước không ít, những tên ma tôn này, trước đây không lâu hắn cũng có thể xem như là bảo bối, nhưng mà bây giờ trong mắt của hắn những tên này không khác gì ma hoàng bình thường là mấy. Chỉ có những tên như là Kiệt Nhĩ Ưng, đạo thể ma tôn cường giả, như vậy mới làm cho hắn gợi nên một tia hứng thú, nhưng mà cũng chỉ một tia hứng thú mà thôi, nếu như tâm trạng không vui, hắn cũng có thể không cần. Chủ nhân, bước tiếp theo nên làm thế nào? Kiệt Nhĩ Ưng đi đến, cung kính nói. Hắn sau khi giao ra tinh huyết, cũng là không thiếu bị cái tên đại hắc kia, hỏi thăm, đôi chút, đến bây giờ hắn vẫn còn lạnh mình. Chỉ là cũng may, hắn vẫn còn được sống, vừa rồi những tên chuyện xảy ra nơi đây, hắn là biết hết, vị chủ nhân này dường như còn là ghét đám kia ma tôn thực lực quá thấp, không có thu bọn họ làm nô lệ, số phận của những tên kia theo như hắn đoán không sai, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thực lực, xem ra cũng là thực lực của hắn cao, cho nên mới có thể tồn tại, còn đám người kia không có thực lực như hắn, cho nên mới bị diệt, xem ra hắn cũng phải cảm ơn cái tu vi đạo thể ma tôn chí cường giả của mình. Người cùng với đám người kia, liền là đem hết bên trong Lan Hán Thành ma vương cường giả trở lên cho bắt lại, sau đó đến thành chủ phủ tìm ta. Diệp Tử Phàm nhìn Kiệt Nhĩ Ưng một cái, sau đó quay qua đám người Hỏa Thiên Tà đã đến đây từ lâu, nói. Vâng, chủ nhân, tất cả đám người đều là đồng thanh đáp, tuy đám người của Hỏa Thiên Tà nhìn về phía Kiệt Nhĩ Ưng không có vừa mắt, nhưng mà cũng không thể làm gì được, ai bảo bây giờ bọn họ đã là người một nhà, với lại quan trọng nhất, thực lực của bọn họ cũng không bằng Kiệt Nhĩ Ưng, cùng hắn đối cứng cũng chỉ có thiệt thân. Lan Hán Thành, thành chủ phủ, tàng bảo điện, ầm ầm, phẩy, không có cực phẩm linh mạch. Lục giai linh tài 1.000 vạn món, lục giai ma tâm 5.000 viên, xem ra chí tôn thành trì nội tình là không thể xem thường. Đem tất cả những bảo vật bên trong tàng bảo điện cho thu quát không còn, Diệp Tử Phàm không khỏi hài lòng nói. Hắn đến thành chủ phủ Lan Hán Thành, đương nhiên cũng là không phải đến cho vui, mục đích chính là đem tất cả tài nguyên cất chứa của Lan Hán Thành mấy trăm ức năm qua cho thu cả vào trong túi, kết quả cũng không làm cho hắn thất vọng. Tàng bảo điện, dường như tất cả những bá chủ cấp thế lực nào cũng có lập riêng cho mình một tòa. Những thứ được cất chứa trong đó, không phải là tài liệu quý hiếm, cũng như lục giai linh dược trở lên, là không có tư cách đưa vào nơi này. Lan Hán gia tộc là một trong số rất ít cường đại gia tộc tại Tốn Ma Vực, những thứ mà bọn họ xem là bảo vật, đương nhiên không phải là những đồ vật bình thường. Trong số đó, lục giai linh tài chiếm đến 70%, còn lại là lục giai linh dược. Trong số những linh dược này, hắn thấy được luyện chế yêu tôn đan chủ dược là tố linh yêu hoa cũng không thiếu, hóa thần đan giới linh thiên hoa cũng có vài cọng. Chỉ thiếu cái thiên huyền linh quả luyện chế lục giai pháp thể đan. Cái linh ma đại lục này tài nguyên, quả nhiên không thể xem thường được, những thứ mà tại thiên nhược đại lục không có, nơi đây tất cả đều có, hơn nữa nơi đây chỉ là một tòa tốn ma vực của ma tộc mà thôi, như đem hết Đông Châu thậm chí là cả linh ma đại lục tài nguyên thu hết, nói không chừng hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng của hắn có hy vọng. Mấy ngàn vạn cái lục giai linh tài, như quy đổi ra lục giai yêu đan cấp, cũng là tương đương 10 vạn viên, hơn nữa còn có 5.000 viên lục giai ma tâm. Hắn trong tay đã có 15 vạn viên lục giai yêu đan, so với lại con số 100 tỷ viên lục giai yêu đan mà hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần, nó không thấm vào đâu, nhưng mà chỉ cần tích tiểu thành đại, có một ngày, hắn cũng sẽ gom đủ tài nguyên để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Kế đến, cũng nên đi đến Kiệt Nhĩ Thành một chuyến rồi. Rời khỏi tàng bảo điện của Lan Hán Thành, Diệp Tử Phàm liền khẽ mỉm cười nói một câu. Lan Hán Thành đã cho hắn thu nhập không nhỏ, giờ nên đến phiên Kiệt Nhĩ Thành. Kiệt Nhĩ Thành được xưng tụng là đệ nhất thế lực của Tốn Ma Vực này, tài nguyên cất chứa tuyệt đối là hơn xa Lan Hán Thành gấp mấy lần, hắn cũng thật sự rất chờ mong a. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiệt Nhĩ Thành, Khôn Ma Điện, Kiệt Nhĩ Thành, Khôn Ma Điện, nơi đây cũng là nơi quyền lực nhất của Kiệt Nhĩ gia tộc, cũng như là Kiệt Nhĩ Thành Vực. Nơi đây là nơi thần bí nhất của Kiệt Nhĩ Thành mấy trăm vị ma tôn cường giả, nhưng mà có thể vào được nơi đây, lại không có mấy người, nghe nói muốn đặt chân được đến nơi đây. Không phải là đạo thể ma tôn cường giả là không thể nào vào được. Có thể nói, đến được Khôn Ma Điện, nó cũng là mơ ước của tất cả những vị ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc. Các vị, các ngươi nói xem, đối với lại Cáp Tích Thành đưa ra điều kiện, chúng ta có nên chấp hay không? Kiệt Nhĩ Lân cư cao chủ vị, nhìn xuống 28 vị đạo thể ma tôn trong tộc hỏi. Kiệt Nhĩ Lân, đạo thể ma tôn chí cường giả tu vi, Kiệt Nhĩ gia tộc đệ nhất cường giả, cũng là Tốn Ma Vực đệ nhất cường giả, mấy trăm vạn năm qua. Hắn giao thủ qua vô số người, nhưng mà ngoài trừ một người ra, hắn chưa hề có lấy một thất bại. Tên tuổi của hắn hiện tại, cũng không chỉ vang danh tại Tốn Ma Vực, mà còn toàn bộ Đông Châu. ngoài Đông Châu U Ma vực Tuyết Mạn Sát, người mà đã từng đánh bại hắn ra, hắn chính là Đông Châu đệ nhất cường giả. Như vậy cũng có thể hiểu, hắn làm Kiệt Nhĩ Thành thành chủ cùng với lại Kiệt Nhĩ gia tộc tộc trưởng, tại trong một rừng đạo thể ma tôn Kiệt Nhĩ gia, cũng không có ai đứng ra phản đối. Tộc trưởng, Cáp Thích Thành muốn cùng chúng ta ngưng chiến, cùng nhau khai thác cái kia thổ linh ngọc tùy, bọn họ chỉ lấy có ba thành, ta xem chuyện này có thể thực hiện được. Kiệt Nhĩ Khang, người có tư cách lão thành của Kiệt Nhĩ gia tộc đứng lên, khẽ cúi đầu hướng Kiệt Nhĩ Lân nói. Lục giai ám thạch mạch khoáng này, trước đây là do Cáp Tích Thành người phát hiện ra trước, chỉ là Kiệt Nhĩ Thành bọn họ thấy nơi đó khai thác ra không ít lục giai thổ linh ngọc tùy, cho nên mới động lòng tham, chen vào một chân, bây giờ Cáp Tích Thành đã chịu nhượng bộ lui binh, đương nhiên cũng không có cái gì tốt hơn. Lão Khang, làm sao có thể chia cho bọn họ ba thành, nếu như là như vậy, chúng ta làm sao có thể ăn nói với 10 vị huynh đệ đã hy sinh. Kiệt Nhĩ Phong không cho là đúng, đứng lên phản bác nói. Vì tranh đoạt cái tòa này ám thạch, bọn họ Kiệt Nhĩ Thành đã phái ra 100 vị ma tôn tham chiến, trong suốt mấy tháng qua đã tổn thất hơn 10 vị, bây giờ lại muốn phải chia cho Cáp Tích Thành ba thành, hắn như thế nào có thể cam tâm. Phải biết hiện tại, một viên lục giai ngọc tùy có thể bán được hơn 1.000 đầu cực phẩm linh mạch A, như bọn họ không bán, để giành lại đột phá tu vi cảnh giới cũng là dễ dàng như ăn cơm uống nước, tài nguyên quan trọng như vậy, để hắn giao ra cho người ta ba thành, cái kia là không thể nào. Lão Phong, ngươi cũng nên biết, Cáp Tích Thành bên kia cũng không phải là quả hồng mềm a, Kiệt Nhĩ Khang cũng nhíu mày đáp trả. Bên ngoài tất cả mọi người đều biết, Cáp Tích Thành bên trong chỉ có hơn 100 vị ma tôn tọa trấn, trong đó đạo thể ma tôn cũng chỉ có 2 vị. Chỉ là đối với những cái bá chủ cấp chí tôn thành trì như Cáp Tích Thành, ai lại tin đó là sự thật, mấy tháng qua, số ma tôn mà Cáp Tích Thành đầu nhập vào tranh đoạt ám thạch đã hơn 120 vị, nếu như còn đánh tiếp, cái Cáp Tích Thành kia không lấy ra thêm vài trăm tên ma tôn nữa, có đánh chết hắn cũng không có tin. Lão Khang, như vậy thì có thể thế nào? Kiệt Nhĩ Thành chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng mà không thiếu nhất chính là ma tôn cường giả, phàm thể ma tôn không được, chúng ta phái đi linh thể ma tôn không được, chính chúng ta tự mình ra tay, ta không tin Cáp Tích Thành có thể có thực lực cùng chúng ta gọi nhịp. Kiệt Nhĩ Phong vẫn là kiên trì cái ý kiến của mình. Kiệt Nhĩ gia tộc của bọn họ là chúa tể cả cái Tốn Ma vực này, từ trước đến nay, muốn cái gì, tất phải có được, không ai dám cùng tranh đoạt, cũng không ai có thực lực cùng bọn họ tranh đoạt. Hôm nay, bọn họ nhắm trúng một cái mỏ ám thạch, như thế mà cái Cáp Tích Thành kia lại không biết điều dâng lên, còn sát đi ma tôn của bọn họ, đám người Cáp Tích Thành kia đáng chết. Kiệt Nhĩ Phong, ngươi có biết Cáp Tích Thành có bao nhiêu vị ma tôn cường giả hay không? Phẩy, nãy giờ vẫn để cho hai người kia đấu khẩu vẫn không có nói một lời, Kiệt Nhĩ Lân bỗng nhiên lên tiếng. Tộc trưởng, ta nghĩ, bọn họ chỉ có khoảng 300 tên ma tôn cường giả. Kiệt Nhĩ Phong thấy Kiệt Nhĩ Lân hỏi đến, bất ngờ trở tay không kịp. Hắn chỉ đưa ra cái con số đại khái. 300 tên ma tôn cường giả, đây cũng là theo hắn đoán cao nhất rồi. Phải biết, Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ sở dĩ có thể có được hơn 500 vị ma tôn, đó là do bọn họ làm chủ cái Tốn Ma vực này, hay nói đúng hơn là bọn họ dùng thực lực của mình chiếm phần lớn tài nguyên của Vạn Linh Sơn Mạch. Nhờ vào những tài nguyên kia, cùng trong tộc một ít nội tình, bọn họ mới có thể có được số lượng cường giả kia. Hắn cũng không tin Cáp Tích Thành không có thiên nhiên ưu thế như bọn họ, có thể có được lượng ma tôn cường giả sánh ngang với bọn họ. Phút, vậy ngươi hãy xem cái này đi. Kiệt Nhĩ Lân ném đến cho Kiệt Nhĩ Phong một cái ngọc giản, lạnh lùng nói. 20 vị đạo thể ma tôn, 150 vị linh thể ma tôn, 200 vị phàm thể ma tôn. Tộc trưởng, cái này, phẩy, Kiệt Nhĩ Phong khẽ dùng thần thức điều tra một chút, sau đó trợn tròn đôi mắt nói. Bên trong ngọc giản này, không chỉ là ghi lại số lượng ma tôn cường giả của Cáp Tích Thành, mà ngay cả danh tính cùng với lại cảnh giới của bọn họ cũng là nói rõ không bỏ sót. Đáng chú ý nhất trong cái bản danh sách này là Cáp Tích Thành đệ nhất cường giả cũng không phải là Cáp Tích Ngọc, người mà trước đây vẫn được mọi người xưng hô là Tốn Ma vực đệ nhị cường giả, mà là một người tên Cáp Tích Ly. Cái tên này trước nay không ai nghe nhắc đến. Theo như ngọc giản bên trong nói, Cáp Nhĩ Ly tuy không phải là thánh thể ma tôn, nhưng mà thực lực cũng không kém là bao, được cho là thủ hộ giả của Cáp Tích Thành. Cáp Tích Thành có ẩn giấu cái thực lực kinh khủng như thế, hèn gì đám người kia không có kiêng kỵ Kiệt Nhĩ Thành bọn họ. Biết rõ rồi chứ, Kiệt Nhĩ Lân lạnh nhạt lên tiếng hỏi. Số liệu này là hắn đã bắt được một tên linh thể ma tôn chí cường giả có thân phận khá cao của Cáp Tích Thành cho siêu hồn, trên kia tin tức tuyệt đối là đúng sự thật, không có một tia giả dối. Nói thật, Cáp Tích Thành che giấu cũng quá sâu, người có cái tên Cáp Tích Ly này là ai? Có bản lĩnh như thế nào, thú thật, hắn còn không có biết, như gặp phải người này, hắn vẫn còn không có niềm tin chiến thắng. Toàn nghe theo ý kiến của tộc trưởng, Kiệt Nhĩ Phong cúi đầu nói. Hắn nghĩ Kiệt Nhĩ Thành của bọn họ che giấu cũng đủ sâu rồi,

một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ trưởng lão đứng lên khuyên. Lục giai thổ linh ngọc tỷ tuy cũng là một tài nguyên quan trọng, luận về tài sản cái mỏ ám thạch kia có giá gấp 10, thậm chí gấp trăm lần tinh không bí kim, nhưng mà Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ cũng không thiếu những cái tiền trinh kia, không nhất thiết phải vì mấy viên ám thạch mà bỏ qua đi tinh không bí kim tranh đoạt. Cũng như bao nhiêu lục tinh bá chủ cấp thế lực tại Đông Châu này, khát vọng của bọn họ chỉ có một, đó là có thể đi đến được Nam Châu kia, nơi đó mới là tất cả ma tộc tại Linh Ma Đại Lục này hướng đến. Tộc trưởng chỉ vì tham một ít không lớn tài nguyên, lại bỏ qua cơ hội có thể đến được Nam Châu, cái này theo hắn là không hề khôn ngoan. Kiệt Nhĩ Ngư, ta có nói sẽ từ bỏ lục giai tinh không bí kim sao? Kiệt Nhĩ Lân nhìn cái tên đứng ra đối đầu với mình này hỏi. Tộc trưởng, ý của ngài là, Kiệt Nhĩ Ngư như có điều hiểu ra, ánh mắt phát sáng nhìn Kiệt Nhĩ Lân hỏi. Như các ngươi nghĩ, ta không những muốn chiếm lấy ám thạch quặng mỏ, mà ngay cả tinh không bí kim, ta cũng không có ý nghĩ buông tha. Đám người này đều biết cái nào nặng, cái nào nhẹ, hắn sao lại có thể không biết, đi đến Nam Châu không chỉ là ước mơ của những người này, mà có cả hắn nữa. Khi biết những tin tức này, trong lòng của hắn đã lên kế hoạch, bước thứ nhất chính là dùng công phu sư tử ngoạp, uy hiếp Cáp Tích Thành, chiếm lấy toàn bộ thổ linh ngọc tủy ám thạch, bước thứ hai chính là đưa tất cả cường giả đến Vân Quang Thành, sau đó chờ cho đám người kia vì tranh đoạt tinh không bí kim mà đánh đến sức cùng lực kiệt, Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ sẽ hiện thân đem tinh không bí kim thu vào trong túi, bước thứ ba chính là đem tất cả người của Vân Quang Thành, Cáp Tích Thành cùng Nỗ Đặc Thành cho diệt sát. Không bỏ qua cho bất kỳ ai, như vậy mới cam đoan tin tức không bị lộ ra bên ngoài, bọn họ sau này không phải đối diện với quá nhiều phiền phức. Tất cả đều nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh, cả đám đạo thể ma tôn cường giả đều là cúi đầu cung kính nói. Nếu như mà Kiệt Nhĩ Lân trong lòng đã có tính toán, bọn họ chỉ lo chấp hành là được rồi, không cần phải lo lắng không đâu. Đúng lúc này, rầm, ngay khi đám người Kiệt Nhĩ Lân đang chỉ điểm Giang Sơn, tính kế nuốt luôn ba cái tòa chí tôn thành trì, độc chiếm tinh không bí kim, đại môn Khôn Ma Điện liền bị người dùng ma nguyên lực phá tan ra, từ bên ngoài chạy vào một tên nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Kiệt Nhĩ Âm, ngươi cái bộ dạng kia là có chuyện gì? Kiệt Nhĩ Lân gương mặt cực kỳ âm trầm quát. Hắn không thể không tức giận, Khôn Ma Điện là nơi nào, đây là nơi thần thánh cùng trang nghiêm nhất của Kiệt Nhĩ gia tộc, không phải đạo thể ma tôn không thể đi vào, người nào không được mệnh lệnh dám tự tiện xông vào, chỉ có một con đường chết. Kiệt Nhĩ Âm này tuy còn trẻ đã có linh thể ma tôn hậu kỳ đại thành tu vi, nhưng mà tên kia cách đạo thể ma tôn xa vạn dặm, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, hắn chỉ có một con đường chết. Không sai, Kiệt Nhĩ Âm, ngươi là đang làm cái trò gì đây? Kiệt Nhĩ Khang cũng là giận tím mặt quát, Kiệt Nhĩ Âm này không phải là người ngoài, mà là con của hắn, nhờ quan hệ của hắn mới được làm cái chức thống lĩnh, nhiệm vụ chính yếu là trông giữ bên ngoài Khôn Ma Điện. Hiện tại tên này phá môn đi vào, như vậy là biết luật còn phạm, tội thêm gấp bội, hắn biết, Kiệt Nhĩ Âm bây giờ còn chưa bị diệt, chính là vì tộc trưởng cùng các vị thái thượng trưởng lão kia đang cho hắn một cái bộ mặt. Chỉ là nếu như Kiệt Nhĩ Âm trả lời không thông, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm đem cái tên nghịch tử này cấp sát. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, đại sự không tốt, có người xông vào thành chủ phủ, đem tất cả ma vương cảnh trở lên cường giả của chúng ta bắt hết, bây giờ hắn đang tiến đến nơi này. Kiệt Nhĩ Âm không quan tâm đến những ánh mắt giết người của đám người kia, hắn liền nhanh chóng lên tiếng nói. Hắn là đang trông giữ Khôn Ma Điện, chỉ là trong lòng có chút bất an cho nên đã dùng thần thức quan sát xung quanh thành chủ phủ. Kết quả hắn vô tình nhìn thấy từng tôn ma tôn cường giả không có một lực chống cự nào liền bị cuốn lên không trung, hắn lờ mờ có thể thấy được điểm quy túc của bọn họ là một cái hình thù khủng bố cự đình. Thấy tình cảnh kia, hắn nào dám ở lại bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nơi này báo tin. Trước khi vào nơi đây, hắn còn kịp nhìn thấy những tên thuộc hạ của hắn cũng đã bị hút vào cái cự đình kia, hắn nếu như chậm chân một chút, cũng đã đi theo bước chân với bọn họ. Trầm mặc như chết, vài giây sau, Kiệt Nhĩ Âm, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể biên ra được, thật sự là hết thuốc chữa. Tộc trưởng, ta kiến nghị nên đem cái tên Kiệt Nhĩ Âm này nhốt vào tử ngục. Phẩy, một đám đạo thể ma tôn cường giả, nghe cái tên Kiệt Nhĩ Âm này nói như vậy, đều là giận tím mặt, lập tức muốn Kiệt Nhĩ Lân đưa tên ngu ngốc này diệt sát càng sớm càng tốt. Có người xông vào thành chủ phủ, cái này là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, thành chủ phủ này là đâu? Đây chính là tổng đàn của Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ có thể vỗ ngực cam đoan, cho dù mạnh nhất Đông Châu Tuyết Mạn gia, cũng không dám tự tiện xông vào Kiệt Nhĩ thành chủ phủ. Còn nói có người đem tất cả ma vương trở lên cường giả của Kiệt Nhĩ ra bắt hết, đây là chuyện hết sức tiếu lâm. Kiệt Nhĩ gia tộc có bao nhiêu ma vương cường giả, không tính binh sĩ ngoại tộc, cũng có 1.000.000 người. Hơn nữa cái tên Kiệt Nhĩ Âm này vừa mới vừa nói là ma vương cường giả trở lên, tất cả đều bị người ta bắt hết, cái này có nghĩa là hắn đem tất cả ma hoàng cùng ma tôn cường giả bắt hết. Đám người bọn họ không tính những tên ma hoàng kia đi, chỉ nói ma tôn cường giả, ngoài 100 vị vẫn còn tại ngoài Vạn Linh Sơn mạch cùng Cáp Tích Thành người chiến đấu ra, còn lại bên trong gia tộc cũng có 400 vị ma tôn, trong đó có đến 200 vị là linh thể ma tôn cường giả. 400 vị ma tôn cường giả, bị người ta bắt hết, trong khi bọn họ lại không nhận được một chút tiếng gió, trên đời này làm gì có chuyện phi lý như thế. Trừ khi là Ngụy Thánh cường giả bệ hạ đích thân đến, nếu như không, không ai có cái khả năng làm được chuyện như thế này. Chỉ là Ngụy Thánh cường giả đã mấy trăm ức năm không có xuất hiện tại Đông Châu này rồi, nói Ngụy Thánh cường giả đi đến nơi đây diệt Kim Nhĩ gia tộc bọn họ, đây là chuyện không thể nào. Các vị, Tiểu Âm nói không có sai, Kiệt Nhĩ gia tộc chúng ta dường như đã gặp phải địch nhân cường đại. Phẩy, Kiệt Nhĩ Khang lên tiếng trấn áp mọi người âm thanh khẩu chu bút phạt, gương mặt không có khi nào ngưng trọng như hôm nay, hắn lớn tiếng nói. Chuyện này qua mức đáng sợ, ban đầu nghe được Kiệt Nhĩ Âm nói hắn cũng không có tin, chỉ là không giống đám người kia nỗi giận đùng đùng trách mắng, hắn cẩn thận hơn một chút, dùng truyền âm ngọc phù liên lạc với lại một số tên ma tôn thân tín, kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, trong vòng vài giây, hắn liên lạc với lại mấy chục tên ma tôn cường giả, nhưng mà không có một người hồi âm lại với hắn, đám người kia như là nhân gian bốc hơi một dạng. Hắn còn chưa hết hy vọng, liên tục liên hệ cho tất cả mấy trăm tên ma tôn trong tộc, kết quả cũng không có gì khả quan, vẫn cứ như đá chìm biển rộng, không hề có một chút tin tức. Nếu như đã đến, ngươi tại sao còn không có hiện thân? Kiệt Nhĩ Lân nhìn ra ngoài Khôn Ma Điện đại môn, nặng nề lên tiếng nói. Kiệt Nhĩ Âm nói hắn còn không có tin, chỉ là Kiệt Nhĩ Khang đã lên tiếng, hắn không thể nào không tin. Sau khi dùng thần thức quét ra bên ngoài, hắn biết, những gì mà Kiệt Nhĩ Khang nói hoàn toàn là sự thật, Kiệt Nhĩ gia tộc của bọn họ 500 vạn ma hoàng cùng với lại hơn 400 vị ma tôn cường đã là nhân gian bốc hơi. Xoẹt, Kiệt Nhĩ ưng, như thế nào là ngươi? Nhìn thấy người xuất hiện là Kiệt Nhĩ ưng, tất cả mọi người dường như không thể tin được vào mắt của mình nữa, lắp bắp nói. Sao có thể là hắn? Hắn không phải là đi trợ giúp đám người Lan Hán Thành diệt đi đám yêu tộc kia hay sao? Hắn như thế nào xuất hiện tại đây? Không lẽ người bắt đi tất cả ma tộc cường giả của Kiệt Nhĩ gia tộc chúng ta là hắn? Không có lý nào, Kiệt Nhĩ ưng không có lý do gì để làm như vậy, với lại, Kiệt Nhĩ ưng cũng không có cái thực lực kia à. Một loạt những nghi hoặc xuất hiện bên trong đầu của bọn họ cũng là đang chờ Kiệt Nhĩ ưng lên tiếng giải thích. Chủ nhân, đây là Khôn Ma Điện, Kiệt Nhĩ ưng cũng không có đáp lại nghi hoặc trong lòng của đám người kia, mà là hướng ra bên ngoài Khôn Ma Điện đại môn, cung kính nói. Chưa đầy nửa giờ đem tất cả ma vương trở lên cường giả tại Kiệt Nhĩ thành cấp bắt hết, chỉ tốn chưa đến một khắc thời gian đã đem mấy trăm vị ma tôn, cùng mấy ngàn vạn ma hoàng trở xuống cấp thu mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, thực lực như thế, hắn trong lòng chỉ có hai chữ kinh khủng để mà hình dung. Đạo thể ma tôn cường giả, tổng cộng 29 tên, xem ra tất cả tinh hoa của Kiệt Nhĩ thành các ngươi đều tập trung ở đây rồi. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng di chuyển bộ pháp đi vào, nhìn qua một đám đạo thể ma tôn, gật đầu nói. Sau khi dọn dẹp xong những gì có thể lấy được từ Lan Hán Thành, hắn đã tại nơi đó nghỉ qua một đêm, sáng sớm hôm sau liền đi đến nơi này. Với thần thức cường đại cùng với lại thực lực hiện tại, hắn rất là nhẹ nhàng đem tất cả ma vương cảnh trở lên ma tộc bắt hết vào bên trong luyện thần đình, còn những tên ma soái bên dưới, hiện nay còn đang lâm vào ngủ say đâu. Vị đại nhân này, không biết Kiệt Nhĩ gia tộc chúng tôi có thể giúp đỡ được gì cho ngài. Kiệt Nhĩ Lân đi đến cách Diệp Tử Phàm khoảng 10 bước, cúi thấp cái đầu của mình xuống, cung kính hướng Diệp Tử Phàm thi lễ. Không cần hỏi thăm tên nhân tộc này tại sao có thể xuất hiện tại đây linh tinh, chỉ là hắn một chiêu xuất hiện tại đây vô thanh vô tức mà hắn không hề hay biết, cùng với lại Kiệt Nhĩ ưng cung kính thái độ, hắn cũng đã biết những người ngoài kia là do cái tên nhân tộc này ra tay rồi. Không gây ra bất kỳ tiếng động nào, có thể làm cho mấy trăm vị ma tôn cường giả bốc hơi, hắn tự nhận mình làm không được. Không chỉ là hắn tin tưởng tại cái linh ma đại lục này, không có một tên tôn giả cấp cường giả nào có cái bản lĩnh đó, cho dù có là thánh thể chí tôn đi chăng nữa. Người xuất hiện trước mắt hắn đây, nếu như hắn không có đoán sai, rất có thể là trong truyền thuyết những tôn bất thế ngụy thánh cường giả kia. Hiện tại, hắn là muốn xem cái vị nhân tộc cường giả này công phu ăn uống đến đâu, chỉ cần không đem tất cả bọn họ tận diệt, hắn vẫn có thể xem như không biết chuyện gì xảy ra, Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ cũng chưa từng thấy cái tên nhân tộc này. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa, giao ra một giọt tinh huyết, thần phục với ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Diệp Tử Phàm ánh mắt khẽ nhìn qua đám người này một cái, sau đó hắn vẫn dùng cái điệu không có một tia tình cảm nào nói với lại 30 tên ma tôn cường nơi đây. Ngươi nói cái gì, muốn chúng ta thần phục với lại một tên nhân tộc hèn? Ầm ầm, phốc, chỉ là không chờ hắn nói ra những lời tiếp theo, ma thể của hắn liền nổ tung như một quả bóng,

khoáng thạch bảo ngọc các loại cũng đã lên đến vài trăm triệu món, trong đó hắn thấy ám thạch bảo ngọc, ngọc tỷ các loại là không thiếu, những thứ này cấp bậc còn quý hiếm hơn cả những thứ mà hắn lấy được tại Lan Hán Thành Tàng Bảo Điện gấp 10 lần, nếu như đem những thứ này quy đổi qua lục giai yêu đan năng lượng, ít nhất hắn cũng có được 600 vạn viên. Hơn nữa, ma tộc đám người dường như đối với lại trong tộc của mình cường giả chết đi cũng là khá tôn kính, bọn họ thường là đem ma tâm của những người này đem vào Tàng Bảo Điện cất chứa, tại Lan Hán Thành là vậy. Kiệt Nhĩ Thành này cũng không có khác, khác chăng Kiệt Nhĩ Thành lục giai ma tâm so với lại Lan Hán Thành nhiều hơn gấp 20 lần, cũng nằm tại 10 vạn viên ma tâm. Đây có thể là tất cả ma tôn cường giả của Kiệt Nhĩ gia tộc từ trước đến nay. Qua hai cái tòa chí tôn thành trì ma tộc cướp đoạt được, hiện tại hắn cũng đã có được gần 650 vạn thiên tài địa bảo quy đổi ra lục giai yêu đan, tuy còn cách 100 tỷ viên có chút xa, nhưng mà vẫn là tiến được một bước dài. 2.000 vạn đầu cực phẩm linh mạch, không nghĩ đến Kiệt Nhĩ Thành người lại giàu có đến như vậy. Thu sạch sẽ tàng bảo điện của Kiệt Nhĩ Thành xong, Diệp Tử Phàm cũng không khỏi cảm thán. Số linh mạch kia đến từ ba nơi, một nơi đầu tiên là hắn chấn lột của những tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc được đến, với tính cách của hắn, một khi đã bị hắn thu phục, đương nhiên cũng phải là đem tài sản của đám người kia xung công đại bộ phận rồi. Một nơi tiếp theo chính là tại bên trong tàng bảo điện này, chúng nó được phong ấn gọn gàng để tại một góc bên kia. Nơi còn lại chính là những cái lục tinh thế lực bên trong Kiệt Nhĩ Thành. Hắn sau khi đem tất cả ma vương cảnh trở lên của toàn thành bắt đi, từ trên người của bọn họ lấy được cũng không ít cực phẩm linh mạch, nhất là mấy trăm tên ma tôn đứng đầu mỗi cái gia tộc, càng là giàu đến chảy mỡ. Thu hoạch lần này khá là sung túc, theo hắn nghĩ với số cực phẩm linh mạch hiện tại mình đang có, tu luyện đến hóa thần cũng không có vấn đề gì. Xem ra, chuyến đi đến Linh Ma Đại Lục cũng mình lần này là đúng rồi, hắn trong lòng không khỏi vì cái quyết định anh minh của mình mà đắc ý. Kiệt Nhĩ Lân, nghe nói Kiệt Nhĩ gia tộc của các ngươi có một cái tòa bí cảnh gọi là Thối Ma Trì, nghe đồn nó cũng khá thần kỳ, ngươi lập tức dẫn ta đến đó một chuyến. Đi ra khỏi tàng bảo điện, Diệp Tử Phàm nhìn thấy một đám người đang đứng bên ngoài chờ hắn, kia chính là những tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc, cùng với lại Hỏa Thiên Tà đám người kia. Hắn lên tiếng hỏi Kiệt Nhĩ Lân về cái tòa Thối Ma Trì kia, là biết đến từ Kiệt Nhĩ Ưng báo lại. Đêm hôm qua vì muốn chứng minh cái lòng trung thành của mình, Kiệt Nhĩ Ưng đã đem tất cả mọi chuyện quan trọng có liên quan đến Kiệt Nhĩ gia tộc đều báo cáo lại một lần. Nổi bật nhất trong đó chính là một cái Thối Ma Trì, nghe Kiệt Nhĩ Ưng nói nó là bảo bối của Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ, 100 vạn năm sẽ mở ra một lần, chỉ dành cho ma hoàng cảnh tu luyện giả trở xuống đi vào bên trong. Thối Ma Trì từ trong miệng của Kiệt Nhĩ Ưng nói khá là thần kỳ, nó không chỉ làm cho ma hoàng cường giả tẩy luyện ma thể, động thiên không gian cùng nguyên thần, giúp đỡ cho ma hoàng cường giả cảm ngộ ma tôn cảnh giới ảo diệu, mà quan trọng nhất nó còn có thể có tác dụng tăng lên thể chất cho tu luyện giả. Như ngươi là một tên phàm thể chất chẳng hạn, một khi qua được Thối Ma Trì tẩy luyện, người rất có nhiều khả năng sẽ là linh thể chất cường giả. Còn như linh thể chất cường giả, rất nhiều khả năng sẽ trở thành một tên đạo thể chất cường giả. Mấy trăm vạn năm trước đây, Kiệt Nhĩ Ưng khi đó vẫn chỉ là một tên linh thể ma hoàng cường giả, nhờ đi qua Thối Ma Trì, hắn đã thuế biến thành một vị đạo thể ma hoàng cường giả, không bao lâu, hắn đã thành công độ qua lôi kiếp, trở thành một vị đạo thể ma tôn cường giả. Chỉ có điều nghe Kiệt Nhĩ Ưng nói, Thối Ma Trì kia cũng không phải dễ dàng vượt qua, muốn cho thể chất của mình thuế biến, phải trải qua 81 ngày đêm liên tục tại bên trong Thối Ma Trì. Hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc phải chịu đựng ma trì thối thể đau khổ không thua gì bất kỳ một cực hình nào trên thế gian, cũng chỉ có kém hơn nô ấn mà thôi. Trăm vạn năm một lần Thối Ma Trì mở ra, tuy là có 100 cái danh ngạch, nhưng mà trong 100 người kia, có thể chịu đựng đau khổ đến hết 81 ngày, cao lắm cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Những người không chịu nỗi đau khổ, ngay lập tức rời khỏi ao, sẽ được truyền tống ta bên ngoài. Cho nên nói, trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí. Kiệt Nhĩ gia tộc nhờ vào cái Thối Ma Trì này mà có thể tạo ra không ít đạo thể ma tôn cường giả, nhưng mà đằng sau thống khổ cũng không phải ai cũng có thể biết được. Còn một điều hạn chế nữa đó là, đạo thể chất cường giả, đi vào Thối Ma Trì xong cũng chỉ là đạo thể chất, Thối Ma Trì dường như chỉ có công hiệu với lại đạo thể chất trở xuống, nó không có công năng có thể thuế biến một tên đạo thể chất biến thành một tên thánh thể chất. Bên trong Kiệt Nhĩ gia tộc người cũng không tin ta, có rất nhiều đạo thể ma hoàng đi vào bên trong, chỉ là sau khi cắn răng chịu đựng qua được 81 ngày, bọn họ thể chất cũng chỉ là đạo thể, kể từ đó, bất kỳ một vị đạo thể ma hoàng nào cũng là không muốn đi vào bên trong Thối Ma Trì chịu khổ. Tất cả mọi người đều biết đi vào là không có ích lợi gì, cũng không có ai muốn đi vào trong đó chịu khổ. Mặc dù vậy, đối với lại những phàm thể, linh thể ma hoàng, Thối Ma Trì đối với bọn họ cũng là cơ hội ngư vượt long môn, chỉ cần có thể vượt qua được Thối Ma Trì, tương sẽ là vô cùng sáng lạn. Cho nên 100 vạn năm một lần Thối Ma Trì mở cửa, danh ngạch tiến vào bên trong cũng là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Những năm gần đây, đám đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ Thành kia vì danh ngạch tiến vào Thối Ma Trì mà không ít lần ra tay tranh đoạt, dẫn đến việc nói chuyện bằng nắm đấm. Chỉ là lần này đám trưởng lão kia cũng không cần phải phí công sức như vậy nữa, tất cả đồ đệ hay là cháu chắt của bọn họ, hiện tại đang nằm chơi bên trong cái luyện thần đỉnh của Diệp Tử Phàm kia, bọn họ cũng không có cơ hội để mà tranh giành. Diệp Tử Phàm sau khi nghe Kiệt Nhĩ Ưng nói ra hết những điều thần kỳ của Thối Ma Trì sau, trong lòng cũng là nhức nhối khó chịu. Thể chất của tu luyện giả, một khi sinh ra là khó thay đổi, thế nhưng mà trên đời này cũng không có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu như gặp được đại cơ duyên, đại tạo hóa, hoặc là may mắn phục dụng một loại đặc thù thiên tài địa bảo, thể chất của một tu luyện giả cũng là có thể thế biến. Chẳng hạn như là Độc Cô Bá Thần chẳng hạn, theo như Đại Hắc nói trước đây hắn chỉ là một vị thánh thể giả mà thôi, nhờ ăn vào thần thai quả, thể chất của hắn mới có thể thuế biến thành thần thể. Chỉ là cơ duyên như Độc Cô Bá Thần cũng thuộc loại hiếm, trên đời này, thứ có thể thay đổi thể chất của một vị tu luyện giả vẫn được vô số tu luyện giả truy cầu. Hắn cũng là khá bội phục cái Kiệt Nhĩ gia tộc này, có được một cái chí bảo như thế, vẫn có thể giữ được đến ngày hôm nay, mà không có bị những thế lực cường đại khác cướp được, quả là không đơn giản. Tuy nói vào Thối Ma chỉ ăn nhiều đau khổ một chút, chỉ là đã đi vào con đường tu luyện, ai mà chưa từng ăn đau khổ, chỉ có những kẻ đạo tâm không kiên định, cũng như những tên công tử ca kia mới ngu xuẩn từ bỏ đi cơ hội quý hiếm của mình. Chủ nhân, Kiệt Nhĩ gia tộc chúng tôi quả thật là có một cái Thối Ma Trì, chỉ là nó chỉ có để cho ma tộc tu luyện giả đi vào, cũng như có hiệu quả với lại ma hoàng cảnh trở xuống, chủ nhân ngài. Kiệt Nhĩ Lân cũng rất là chịu khó tìm từ nói, Thối Ma Trì tuy là khá thần kỳ, nhưng mà từ trước đến nay, chỉ dành cho ma hoàng cảnh cùng bên dưới ma hoàng cảnh đi vào, ma tôn cường giả là không thể đi vào, mấy trăm ước năm nay vẫn là như vậy. Hắn năm xưa đã là một tên đạo thể, tu luyện đến ma tôn cường giả cũng là muốn phá bỏ cái định luật này một phen, chỉ là hắn cũng như bao nhiêu tiền bối khác, cũng là sát vũ mà về, hơn nữa còn ăn một cái ám khuy. Còn một điều nữa đó là, Thối Ma Trì này chỉ là đối với lại ma tộc có công hiệu, những chủng tộc khác đi vào Thối Ma Trì, không những không thay đổi được tự thân thể chất, mà còn chết rất thảm thiết, dưới thời cai quản của hắn, hắn cũng muốn làm một chút thí nghiệm, nên có đem một hai tên nhân tộc hay yêu tộc đi vào Thối Ma Trì, chỉ là kết quả bọn họ vẫn là một con đường chết. Diệp Tử Phàm tu vi kinh thế, chính là ngụy thánh cường giả, hơn nữa còn là nhân tộc, bất kỳ một phương diện nào, hắn cũng không có thích hợp đi vào Thối Ma Trì, cho nên hắn đã nói hết sức rõ ràng, cũng hy vọng Diệp Tử Phàm từ bỏ cái ý định đi vào Thối Ma Trì kia đi. Không sao, ngươi cứ việc dẫn đường là được, Diệp Tử Phàm có chút không quan tâm nói. Cảnh giới thì hắn cũng chỉ là tại thông thần, rất là đủ điều kiện, còn về ma tộc thân phận, hắn chỉ cần một cái hóa hình thuật cũng đã giải quyết tất cả, hơn nữa hắn tu luyện là Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp, có thể luyện hóa được vạn vật trong thiên địa, cái Thối Ma Trì kia thiết nghĩ nó cũng chỉ là một loại năng lượng nào đó mà thôi, đối với hắn cũng không có khó khăn gì. Thật ra đối với hắn mà nói, có đi vào Thối Ma Trì hay không cũng không sao, vì bản thân hắn đã là một vị thần thể giả, Thối Ma Trì có thần kỳ cũng không có khả năng giúp ích được gì cho hắn. Cái mà hắn muốn chấm đến ở Thối Ma Trì chính là công hiệu luyện thể, luyện khí cùng luyện thần. Như có thể đem bản thân tẩy luyện một phen, nói không chừng sẽ có niềm kinh hỉ ngoài ý muốn. Vâng, chủ nhân, mời ngài theo ta, Kiệt Nhĩ Lân cung kính nói. Những gì cần nói hắn cũng đã nói, khuyên can hắn cũng đã khuyên, nhưng mà vị chủ nhân này đã không nghe được vào tai, hắn cũng là không có cách, ai bảo bây giờ hắn chỉ là một tên thủ hạ của người đâu, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh làm việc là được rồi, còn Diệp Tử Phàm chết hay sống, phải xem vào bản lĩnh của hắn. Lão Phương, ngươi nói xem chủ nhân có khi nào sẽ từ bỏ chúng ta hay không? Đi theo phía sau đám người Kiệt Nhĩ Lân, Hỏa Thiên Tà có chút sầu lo truyền âm hỏi Hổ Huyền Phương. Không chỉ là hắn, hiện tại tất cả yêu tôn bọn họ cũng đã cùng chung tâm trạng như vậy. Vị chủ nhân kia bây giờ thực lực càng lúc càng cao, lựa chọn người đi theo mình cũng mỗi lúc một cường, bây giờ bọn họ nhìn đâu cũng là đạo thể ma tôn, linh thể ma tôn đồng cảnh giới như bọn họ lại hiếm như lá mùa thu. Hắn nhìn quanh cũng chỉ có một tên là Kiệt Nhĩ Âm mà thôi. Nói về cái tên Kiệt Nhĩ Âm kia cũng xem như là khá may mắn, hắn đã tránh thoát được một kiếp tại bên ngoài, chạy được vào đến Khôn Ma Điện cùng với đám người Kiệt Nhĩ Lân. Vị chủ nhân kia khi ấy cũng là không có hứng thú ra tay, cho nên mới bỏ qua cho cái tên kia, vì vậy mà tên kia mới có thể lấy cái linh thể ma tôn hậu kỳ đại thành đi được vào bên trong nô ấn quân đoàn, có thể nói là vận khí chiếm đa số. Trừ cái tên Kiệt Nhĩ Âm đó ra, 29 tên ma tôn còn lại tất cả đều là đạo thể giả, đứng bên bọn chúng, đám người của mình cũng là rất có áp lực, thì thoảng đám người kia quăng ánh mắt khinh thường lại đây, làm cho đám người bọn họ rất là khó chịu. Kết quả này bọn hắn cũng đã đoán được trước, Long Không cùng Sa Cư, tất cả mọi người đều là tôn cấp cường giả, nhưng mà bên trong đó cũng có khoảng cách về thực lực vô cùng lớn, nói không ngoa trong 29 tên đạo thể ma tôn kia bất kỳ một người nào ra tay, cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp hết đám người bọn họ, kia chính là đạo thể tôn giả cường đại. Có thực lực như thế, đương nhiên đám người kia sẽ không để yêu tộc của bọn họ vào trong mắt, bọn họ cũng là không thể làm gì. Chỉ là đám ma tôn kia có khinh thường thì bọn họ cũng không có quan tâm, đám người kia có 10 lá gan cũng không dám ra tay sát bọn họ, nô ấn điều luật còn tạo đằng kia. Điều làm cho hắn trong lòng bất an chính là cái thái độ của vị chủ nhân kia, dường như lần bế quan này xuất hiện, ngài đối với lại linh thể tôn giả trở xuống đã không còn hợp nhãn nữa, mà chỉ có quan tâm đến những tên đạo thể tôn giả, bằng chứng là vị chủ nhân kia không có thu đám người Lan Hán thành làm nô bộc, như vậy là đã phát ra một cái tín hiệu không ổn a. Phải biết đám người kia tất cả đều là ma tôn cấp bậc cường giả, trong đó còn có một tên linh thể ma tôn chí cường giả, thực lực như thế, nhưng mà vị chủ nhân kia không nháy mắt một cái liền sát. Đối với lại tương lai sau này, khi vị chủ nhân kia đã có quá nhiều đạo thể ma tôn cường giả làm nô lệ, có cần thiết phải giữ lại những tên phàm thể, linh thể tôn giả như bọn họ hay không, vẫn còn là một ẩn số. Yên tâm đi, chủ nhân bên ngoài tuy có chút vô tình, nhưng mà bên trong là hữu tình, ngài đối với lại thuộc hạ vẫn là hết sức bao che, vấn đề an toàn của chúng ta là vô ưu. Hổ Huyền Phương trấn an nhân tâm nói, từ khi bị Diệp Tử Phàm hạ nô ấn đến nay, hắn không có giờ phút nào mà không dành thời gian phân tích thủ đoạn cũng như tính cách của Diệp Tử Phàm. Hắn là phát hiện ra một cái quy luật, đó là vị chủ nhân này tuy bên ngoài độc ác vô tình, giết người không chớp mắt, nhưng mà dường như đối với lại thủ hạ của mình, nhất là những người mang nô ấn, hắn đôi lúc sẽ xử phạt một chút, nhưng mà chưa bao giờ giết một ai, cho dù người đó có chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đơn cử như tại Thiên Nhược Đại Lục tìm kiếm linh dược chẳng hạn, bọn chúng tuy không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà vị chủ nhân này vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn lần này tại Lan Hán Thành nữa, với thực lực và tầm mắt hiện tại của y, trên thực tế là không cần quan tâm đến đám người phàm thể, linh thể như bọn họ chết sống, để cho bọn họ bị chết tại hắc kiếm sát tinh trận kia cũng không có sao, nhưng mà người cũng là ra tay cứu giúp, điều này làm cho hắn biết, Diệp Tử Phàm cũng không phải hoàn toàn vô tình vô nghĩa như bên ngoài. Ít nhất đối với lại thuộc hạ vẫn là hết sức bao che. Như vậy thì chúng ta có thể yên tâm, Hỏa Thiên Tà đám người sau khi nghe Hổ Huyền Phương phân tích, trong lòng cũng là nhẹ nhàng hơn không ít. Chỉ cần vị chủ nhân kia trong lòng không phải nghĩ thực lực của bọn họ quá thấp kém, từ đó chướng mắt đem bọn họ gấp nuốt là được rồi. Chỉ là lần này quay lại Thiên Nhược Đại Lục, vẫn là nên cầu xin vị chủ nhân kia cho chúng ta ở lại bên cạnh của tiểu nha tiểu thư thì hơn, Hổ Huyền Phương thở dài một tiếng trong lòng. Thực lực của vị chủ nhân này càng ngày càng khủng bố, cách chọn người đi theo cũng càng ngày càng cao, bọn họ thực lực thấp kém, cũng không có giúp gì được. Không chừng lại vướng chân vướng tay, còn phải nhờ vào vị chủ nhân kia cứu giúp. Ở lại bên cạnh Diệp Tử Phàm, bọn họ tuy là tính mạng không lo, nhưng mà cũng không làm được gì, như kẻ ngồi không ăn bám không khác. Thay vì như thế, sao không lấy lui làm tiến, ở lại bên cạnh Diệp Tiểu Nha ân cần chăm sóc cùng bảo hộ cho nàng, không chừng Diệp Tử Phàm còn thấy đám người bọn họ được việc mà tài bồi cũng không chừng. Phải biết, Diệp Tiểu Nha tuy không phải là huynh muội ruột thịt gì của Diệp Tử Phàm, nhưng mà hắn quan tâm đến Diệp Tiểu Nha cũng không khác gì người thân. Chỉ cần bảo hộ Diệp Tiểu Nha an toàn, đám người của mình xem như đã là một tên hữu dụng. Chủ nhân, đây chính là thối ma trì lối vào. Phẩy, Diệp Tử Phàm đi theo Kiệt Nhĩ Lân đám người không đầy một khắc, đến một nơi khá xa phía sau hậu viện của thành chủ phủ, lúc này đứng trước một cái động phủ bình thường đại môn, Kiệt Nhĩ Lân cầm trong tay một cái ngọc phù, đánh khá nhiều ấn quyết, không lâu sau, bình thường động phủ kia liền biến đổi, thay vào là một cái cao 10 trượng hỏa diệm ấn ký hình dáng. Cái hỏa diệm ấn ký hình dạng này là không hề khác so với lại ấn ký của những tên ma tộc tộc nhân kia, chỉ có điều ở bên dưới lại có một cái môn hộ, cánh cửa này vẫn là đang đóng kín trạng thái, hơn nữa còn phát ra nhàn nhạt phù văn. Ẩn giấu cũng thật kỳ công, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán nói, nơi đặt thối ma trì này, được ẩn giấu vô cùng kín đáo, lại có một tầng ngăn cản thần thức cấm chế, cho nên hắn khi vừa đến đây đã dùng thần thức bao phủ toàn bộ Kiệt Nhĩ Thành, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra nó nằm tại nơi nào. Bây giờ hắn nghĩ lại cũng phải, như thối ma trì này có thể dễ dàng bị người phát hiện ra, nó cũng là đã bị những thế lực cường đại khác cướp đi từ lâu, đâu còn có thể tồn tại được đến bây giờ. Ân, sao ngươi còn không có mở cửa? Diệp Tử Phàm mày hơi nhíu lại, có chút không vui nhìn về cái tên Kiệt Nhĩ Lân này nói. Cái tên Kiệt Nhĩ Lân này, đưa hắn đến đây, lại thấy hắn đứng nơi này lâu như vậy, còn không biết đường mà mở ra cái thối ma trì động phủ này. Không lẽ tên Kiệt Nhĩ Lân này nghĩ hắn đến thối ma trì này chỉ để là ngắm cảnh cho vui thôi hay sao? Kém cỏi về đoán ý của người khác thế kia, không biết hắn như thế nào có thể lên làm được cái Kiệt Nhĩ gia tộc tộc trưởng nữa. Chủ nhân, ngài có điều không biết, thối ma trì này là 100 vạn năm mở ra một lần, hiện tại thời gian còn chưa đến, phải là 2 tháng sau nó mới có thể mở ra. Kiệt Nhĩ Lân gương mặt hơi có một chút khó coi nói. Hắn là không phải không biết ý của Diệp Tử Phàm, chỉ là cái thối ma trì này là có quy luật, 100 vạn năm mới tự động mở ra một lần, ngoài ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đi vào bên trong, chính là vì cái nguyên nhân này, cho nên hắn không biết phải nói với Diệp Tử Phàm như thế nào mà thôi. Không có biện pháp nào khác hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn nhìn cái đại môn kia, cũng không có gì đặc biệt, phù văn lại nhạt nhòa, hắn có chút không tin ngoài trừ 100 vạn năm một lần tự động mở ra sau, không có biện pháp nào khác. Chủ nhân, không sai, thối ma chỉ cửa vào ngoài trừ 100 vạn năm mở ra một là ra, là không có biện pháp nào khác, Kiệt Nhĩ Lân chắc chắn nói. Trong lòng của hắn bây giờ thầm chửi chó má, nếu như thối ma chỉ có thể dễ dàng khai mở theo ý bọn họ, như vậy Kiệt Nhĩ gia tộc của bọn họ có thể liên tục lợi dụng thối ma chỉ để mà bồi dưỡng ra đạo thể ma tôn cường giả. Nếu được như vậy, số lượng đạo thể ma tôn bây giờ của bọn họ có thể là 300, 3000 và cũng đã thống nhất Đông Châu từ lâu, chứ không chỉ dừng lại 30 vị đạo thể ma tôn như hiện tại. Chủ nhân, không thể a, Kiệt Nhĩ Lân nhìn thấy Diệp Tử Phàm là chuẩn bị ra tay, phá đi cái thối ma chỉ môn hộ kia, hắn là cả kinh thất sắc, lập tức liền đứng ra trước mặt Diệp Tử Phàm, ngăn cản hắn hành động. Không sai a, chủ nhân, ngài không thể làm như vậy. 30 tên ma tôn còn lại, nhìn thấy Diệp Tử Phàm hành động, cũng là sợ hết hồn, lập tức liền theo chân Kiệt Nhĩ Lân, đứng ra ngăn cản Diệp Tử Phàm. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lập tức tránh ra, Diệp Tử Phàm có chút không vui nói. Hắn là thật sự có ý định phá tan đi cái thối ma chỉ đại môn này, theo hắn thấy nó chỉ là một cái bình thường môn hộ mà thôi, hủy đi cũng là không có gì khó. Với lại, từ cánh cửa kia phát ra khí tức, hắn cũng không có thấy bất kỳ một tia nguy hiểm gì, cho nên hắn cũng là không cần thiết phải lo trước lo sau. Chủ nhân, ngài nghe ta nói, nếu như ngài nghe xong, vẫn còn có ý nghĩ phá tan đi thối ma chỉ đại môn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Kiệt Nhĩ Lân lên tiếng nói. Vậy được, các ngươi nói đi. Diệp Tử Phàm nghe nói như vậy, trầm ngâm một chút, cũng là thu tay lại. Hắn làm việc xưa nay tàn nhẫn độc ác, nhưng mà vẫn không có độc đoán, lời hay ý đẹp hắn vẫn sẽ tiếp thu, còn hành động như thế nào là hắn tự mình cân nhắc. Đám người này nhìn thần sắc cũng khá là căng thẳng, có thể nói cái thối ma chỉ đại môn này cũng là có ẩn giấu cái gì mà hắn còn chưa biết, bỏ ra một ít thời gian để mà nghe đám người này trình bày cũng không có sao, dù sao đi nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chủ nhân, thối ma chỉ đại môn này nhìn như bình thường, nhưng mà nó lại có ẩn chứa càn khôn a, Kiệt Nhĩ Lân nhìn thấy Diệp Tử Phàm thu tay lại, cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng nói. Thối ma chỉ đại môn này nếu như có thể dễ dàng công phá như vậy, mấy trăm ức năm qua đã là bị Kiệt Nhĩ gia tộc tiền bối của bọn họ phá tan từ lâu rồi, đâu còn để đến hôm nay. Nói tiếp đi, Diệp Tử Phàm nhướng mày nói. Nói như không, như thối ma chỉ đại môn này bình thường, các ngươi sẽ liều sống liều chết ngăn cản ta sao? Chủ nhân, thối ma chỉ đại môn này có một cái đặc tính, đó là bất kỳ ai sử dụng nguyên lực đánh vào nó, sẽ bị nó phản chấn lại, hơn nữa lực lượng phản chấn sẽ là gấp 2 lần mà người đó đánh ra. Thần kỳ như vậy, không sai, chủ nhân, bất kỳ một nguyên lực lượng nào công phá nó, cũng sẽ bị nó đánh lại gấp 2 lần, hơn nữa, rất khó tránh thoát. Kiệt Nhĩ Lân thở dài một tiếng, nói, Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ tiền bối, vì tham vọng làm chủ Đông Châu, tạo ra được càng nhiều đạo thể ma tôn cường giả. Cũng là muốn dùng ma nguyên lực của mình phá tan đi cái đại môn bình thường kia, chỉ là rất đáng tiếc, không ai có thể thực hiện được. Có một vị đạo thể ma tôn chí cường giả đã cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp công phá thối ma chỉ đại môn, lực lượng của vị ma tôn kia hợp với lại thượng phẩm đạo khí đã lên đến gần 6.000 vạn ức long lực lượng, nhưng mà cũng không có làm được gì. Hơn nữa còn bị phản chấn lại, vị tiền bối kia cùng với lại thượng phẩm đạo khí cao cấp đã cùng nhau hủy diệt. Hơn nữa càng đáng sợ đó là, lực lượng phản chấn kia nó đã đạt đến ngụy thánh cường giả một kích, nó không chỉ đem vị đạo thể ma tôn chí cường giả kia cùng thượng phẩm đạo khí cao cấp cho diệt, mà là vô số Kiệt Nhĩ gia tộc cường giả cũng cùng nhau chôn vùi, Kiệt Nhĩ thành cũng đã bị hủy hơn phân nửa. Sự cố kia là một lần tổn thất vô cùng lớn của Kiệt Nhĩ gia tộc bọn họ, nó cũng làm cho Kiệt Nhĩ gia tộc suy yếu một khoảng thời gian khá dài, từ đó về sau, không ai còn cái ý nghĩ dùng lực phá môn điên cuồng kia nữa. Ầm ầm, các ngươi lui ra đi, Diệp Tử Phàm sau khi nghe xong trên thêm thể là khí thế bạo phát, phất tay cho đám người Kiệt Nhĩ Lân tránh ra, hắn hành động đã nói lên tất cả, hắn là muốn dùng lực phá môn. Lực lượng phản chấn, theo hắn thấy, chỉ là đám người kia tất cả đều là ma tôn cảnh giới cường giả mà thôi, thực lực không đủ mạnh, cho nên mới bị đại môn lực lượng cho phản chấn. Hắn tuy chỉ là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn, nhưng mà lại có được ngụy thánh sơ kỳ đại thành thực lực. Ngụy thánh thực lực, khủng bố không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn cũng không tin loại thực lực kia không thể phá tan được cái đại môn nhỏ bé này. Vút, còn không mau chạy, Các ngươi muốn chết hay sao? Không thể khuyên được Diệp Tử Phàm, đám người Kiệt Nhĩ Lân lấy nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây, bay qua Hỏa Thiên Tà đám người, Kiệt Nhĩ Ưng lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Đám người ngu xuẩn này, vị kia chủ nhân có thực lực cường đại, nếu như không thể nào phá tan được cái thối ma chỉ đại môn, lực lượng phản chấn cũng là vô cùng khủng bố, nói không chừng ngay cả cái tòa Kiệt Nhĩ thành trăm ức dặm chu vi này cũng sẽ tan thành cho bụi, bây giờ không lo chạy nhanh, ở lại là muốn chết hay sao? Thực ra hắn nhắc nhở đám người này, cũng chỉ là trả ân bọn họ khi còn tại Lan Hán Thành giúp hắn giải thích một số nghi hoặc mà thôi, nếu như không, hắn làm gì có lòng tốt lo lắng cho người khác. Đi thôi, Hổ Huyền Phương dẫn đầu chạy theo, Kiệt Nhĩ Ưng nói rất đúng, một khi vị chủ nhân kia không thể nào phá tan được cái thối ma chỉ đại môn kia, phản chấn lại lực lượng, vị chủ nhân kia có bị thương hay bị diệt thì hắn không biết, nhưng mà một tia lực lượng mất khống chế lan ra, đám tôn giả cấp như bọn hắn là không thể còn một hy vọng sống. Ngụy Thánh cường giả lực lượng, bọn hắn đã có cảm nhận rất là sâu sắc từ khi còn tại Lan Hán Thành. Âm âm, âm âm, âm âm, đoạn không kiếm, phá cho ta, Diệp Tử Phàm hóa nguyên lực thành một đoạn dài 10 trượng đại kiếm, hướng cái kia thối ma chỉ đại môn đâm đến. Đừng nhìn cái kia chỉ có 10 trượng kiếm mang mà cho là nó uy lực không bằng những cái kia hàng trăm hàng ngàn cây em thượng phẩm đạo khí mà nhầm. Nó chính là tập trung lại sức mạnh tất cả khí đạo hiện tại của Diệp Tử Phàm, cộng với lại bá thần quyết tăng phúc, uy lực của nó lên đến 150 triệu ức long lực lượng, kia đã tiếp cận Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành cường giả một kích, có thể nói, cho dù là một vị Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả nào, như đối mặt với đạo kiếm mang kia, cũng phải thận trọng đối đãi, nếu như không vẫn lạc là chuyện không có gì lạ. Với Ngụy Thánh cường giả còn như thế, nếu như một kích này của hắn nhằm vào bất kỳ một tòa chí tôn thành trì nào, tòa kia thành trì cũng chỉ có nước hủy diệt, không có bất kỳ một ai có thể sống sót. Cường đại như thế, hắn tin tưởng, với chiêu đoạn không kiếm kia của mình, cái đại môn nhỏ bé kia sẽ bị đánh cho tan nát. Âm âm, âm âm, âm âm, phẩy, ha ha ha, ân, cái gì, âm âm, âm âm, âm âm, phốc, rầm rầm, kiếm mang va chạm vào thối ma chỉ đại môn, một lúc sau còn không có phản chấn. Diệp Tử Phàm đắc ý cười to, hắn thầm nghĩ không bao lâu nữa cái đại môn kia sẽ bị kiếm mang của hắn hủy diệt, sau đó hắn sẽ là quang minh chính đại đi vào thối ma trì, luyện hóa cái ao kia. Chỉ là không nghĩ đến, im lặng không đến một giây thối ma trì đại môn lại có phản ứng, nhưng mà lại không giống như hắn nghĩ như vậy bị phá toái, mà là từ cái đại môn kia xuất hiện một đạo kiếm mang, như đúc kiếm mang mà hắn phát ra, hơn nửa, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Đến lúc này, hắn mới kinh hồn táng đảm, vì trong cái đạo kiếm mang kia, hắn đã ngửi thấy mùi vị của tử vong nồng đậm. U Ma Vực, Âm Cốt Sơn Mạch, Nhiệt Minh Động Phủ. U Ma Vực là địa vực lớn nhất Đông Châu, nó là gấp mấy lần cái Tốn Ma Vực bên cạnh mình đây, và nó cũng là trung tâm của cả Đông Châu này, nơi đây tài nguyên phong phú, cũng như là có nhiều đầu sơn mạch lớn nhỏ đan xen, lớn nhất trong đó phải là tính đến Âm Cốt Sơn Mạch. Âm Cốt Sơn Mạch, nó cũng không chỉ là lớn nhất U Ma Vực, mà tính rộng ra Đông Châu, cũng không có ai có thể qua được nó, nơi đây cũng là tài nguyên nơi phát ra của toàn bộ U Ma Vực. Hàng ngày, nơi đây đón tiếp không biết bao nhiêu là ma tộc, nhân tộc, hay yêu tộc đến đây tìm kiếm tài nguyên, nhưng mà nơi đây cũng có một cái quy tắc là không cho bất kỳ một cá nhân hay thế lực nào lập động phủ tu luyện, hay là chiếm cứ một ít đại sơn phong làm căn cứ, người nào lập ra, người đó sẽ chết. Đây là quy định do Tuyết Mạn gia tộc lập ra, cho nên dù có bất bình, cũng không một ai hay một thế lực nào dám đứng ra phản đối. Tại cái U Ma vực này, Tuyết Mạn gia tộc tựa là thiên, không ai dám vi phạm thiên ý. Tương truyền, bên trong Tuyết Mạn gia tộc ma tôn cường giả không dưới 1.000 vị, đạo thể ma tôn không dưới 100 vị. Hơn nữa, có người đồn rằng, bên trong Tuyết Mạn gia tộc còn có một vị thánh thể ma tôn cường giả tỏa chấn. Thực hư thế nào không ai biết, nhưng mà từ trước đến nay ai chống đối lại Tuyết Mạn gia tộc, người đó liền là biến mất không thấy. Đối với Đông Châu địa vực toàn cảnh đến nói, U Ma vực Tuyết Mạn gia tộc chính là một vị vua thật sự. Chỉ cần Tuyết Mạn gia tộc muốn thống nhất Đông Châu, thiết nghĩ cũng không có cái thế lực nào có thể chống lại. May mắn thay, Tuyết Mạn gia tộc người dường như đối với việc thống nhất Đông Châu cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho nên Đông Châu mấy trăm cái địa vực ma tộc thế lực mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Âm Cốt Sơn Mạch, Nhiệt Minh Động Phủ, âm âm, âm âm, một tôn 2 mét huyết y lão giả, đang tạo bế quan bên trong, lão giả này nhìn qua cũng chỉ 5-60 tuổi, gương mặt chữ điền, nhìn vào rất có khí độ của một vị chính nhân quân tử, chỉ là trên trán của hắn có một đạo hỏa diễm ma văn, cũng như là trên đầu của hắn mọc ra hai cái sừng. Như vậy ai cũng có thể biết được hắn là một vị ma tộc. Hơn nữa còn là rất cường đại ma tộc một tôn, vì trên khí tức mà hắn phát ra làm xung quanh hắn không gian sụp đổ liên hồi, như có một tôn đạo thể hoặc là thánh thể ma tôn đến gần đây, không cần hắn ra tay, chỉ mỗi cái khí tức kia cũng đã nghiền đối phương thành cho bụi. Âm âm, âm âm, ân, Ngụy Thánh cường giả khí tức, đang nhắm mắt tu luyện Nhiệt Minh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về một phương hướng vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng nói. Như có người tại đây, nhất định có thể nhận ra được phương hướng mà hắn nhìn đến chính là Tốn Ma vực vị trí. Người này là ai? Thánh cung nếu như phái người đến thay ta, cũng nên đến chào hỏi ta một tiếng mới đúng chứ? Nhiệt Minh có chút kinh nghi bất định nói. Vừa rồi trong lúc hắn bế quan, Minh Minh bên trong hắn cảm ứng được cách mình không xa có một cái lực lượng cường đại phát ra. Lực lượng này tuyệt đối không thua gì Ngụy Thánh sơ kỳ viên mãn cảnh giới của hắn, chỉ là hắn không biết người phát ra lực lượng kia là ai mà thôi. Không cần quan tâm đến tên kia, ta đang bế quan tại giai đoạn khẩn yếu, chờ ta đột phá Ngụy Thánh trung kỳ cảnh giới, sẽ điều tra người này là ai sau, Nhiệt Minh lẩm bẩm nói nhỏ. Tiếp theo, dưới chỗ ngồi của hắn hư không xuất hiện một viên lớn bằng một cây em lập phương phát ra kim sắc quang mang vầng sáng tinh thạch. Như Diệp Tử Phàm nhìn thấy viên tinh thạch này, nhất định sẽ thèm nhỏ dãi. Đây không phải thứ gì khác, chính là thánh tinh, thứ mà thánh nhân cường giả cũng rất khát cầu. Một viên thánh tinh cuối cùng, hy vọng ta có thể đột phá thành công. Phẩy, đối với Nhiệt Minh hắn mà nói, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc hắn đột phá Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, cho dù linh ma đại lục này có băng diệt hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần thực lực của hắn có tăng trưởng là được rồi. Chỉ là linh ma đại lục hủy diệt, cái này cũng rất khó xảy ra, vì ám huyết thánh cùng Ngụy Thánh cường giả đến linh ma đại lục này cũng không chỉ có một mình hắn. Còn nữa, phạm vi mấy vạn cái tinh vực xung quanh đây, tất cả đều là thuộc về ám huyết thánh cung quản lý, đến đây người, ngoài ám huyết thánh cung ra thì cũng không còn ai khác. Đã là thánh cung trưởng lão, không ai lại biết luật phạm luật, đi tàn phá hạ giới do thánh cung quản lý, như thế chỉ là bị chết càng nhanh mà thôi, vì những cái lý do kia, hắn cũng là an tâm tại đây tu luyện mà không lo lắng bên ngoài chuyện. Lâu Cốt Thành, một tòa thượng cấp thành trì gần với lại Kiệt Nhĩ Thành nhất. Khụ, khụ, phốc, phốc, đại hắc. Lần này cảm ơn ngươi, bị đánh bay ra thối ma chỉ Kiệt Nhĩ Thành không biết mất trăm bước giảm. Sau một lúc nằm yên bất động, Diệp Tử Phàm cũng có thể cử động được, chỉ là hắn trên miệng lại ho khan liên tục, máu tươi lại không dừng lại phun ra, khó khăn lắm, hắn mới có thể nói được một câu. Có thể nói, lần này hắn là bị thương không hề nhẹ một chút nào, nếu như không phải luyện thần đỉnh đúng lúc xuất hiện, cứu hắn một mạng, có lẽ giờ đây hắn đã về gặp ông bà tổ tiên. Tình cảnh lúc đó, nghĩ lại hắn còn sợ. Mặc dù hắn cũng không có chủ quan, trước khi xuất thủ, hắn cũng đã vận dụng nguyên lực bảo hộ toàn thân, cộng với lại thượng phẩm đạo khí cao cấp thân thể, hắn trong lòng đã chắc chắn là mình an toàn, cho nên cười lớn chờ kết quả. Chỉ là không nghĩ đến, khi đạo kiếm mang kia đánh đến, hắn đã biết mình đã sai, hơn nữa còn là sai thái quá, đạo kiếm mang kia lấy tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần tốc độ của ánh sáng đánh đến, nguyên lực hộ cháo của hắn, thượng phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự thân thể, dưới đạo kiếm mang kia chỉ như là một tờ giấy. Khi đó ý nghĩ của hắn cũng đã đình chỉ, cũng không kịp ra lệnh cho đại hắc dùng luyện thần đỉnh bảo hộ cho hắn. Cũng rất là may mắn, trong nháy mắt sinh tử, luyện thần đỉnh tự động hộ chủ, nếu như không, hắn thật đã chết rồi. Mặc dù vậy, hắn bị trọng thương là không cách nào tránh khỏi, hiện tại, cho dù là đứng lên đi chăng nữa, đối với hắn cũng là một nhiệm vụ gian nan. Chủ nhân, ngài không có chuyện gì là tốt rồi, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh cũng thở dài một hơi nói. Thối ma chỉ thứ này, hắn cũng là khá quen thuộc. Hắn cũng không muốn nhắc nhở Diệp Tử Phàm, thứ nhất Diệp Tử Phàm là không có hỏi hắn, thứ hai tính đến là hắn cũng muốn cho Diệp Tử Phàm một cái bài học nhỏ, để sau này vị chủ nhân này bớt đi cái tính kiêu căng của mình, dù sao y cũng là không có chết được. Đại hắc tiếp theo là điều khiển luyện thần đỉnh, đem Diệp Tử Phàm bảo hộ bên trong, thấy Diệp Tử Phàm đã có thể lên tiếng, nó hóa thành chấm nhỏ, rất nhanh chóng bay vào mi tâm, đi vào tử phủ của Diệp Tử Phàm. Nó chỉ hiện thân bảo hộ Diệp Tử Phàm khi Diệp Tử Phàm đã không còn một thủ đoạn bảo mệnh nào khác. Bình thường, nếu như không có mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm, cũng như Diệp Tử Phàm không có gặp cái nguy hiểm đến tính mạng, nó cũng chỉ tại Diệp Tử Phàm tử phủ không gian. Ngụy Thánh sơ kỳ viên mãn một kích, không nghĩ đến lại khủng bố như vậy. Diệp Tử Phàm nhìn lại thương thế của mình, có chút khóc không ra nước mắt nói. Hắn tuy tổng hợp thực lực đã có thể so với Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành, chỉ là hắn còn chưa bao giờ gặp phải chân chính một vị Ngụy Thánh cường giả nào, cho nên còn không thể nào biết được đến chân chính thực lực của bọn họ. Chuyện vừa rồi cũng là dạy cho hắn một khóa, Ngụy Thánh cường giả cường đại, cũng không phải trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Đúng lúc này, cộp, cộp, cộp, từng tiếng bước chân vang lên, đưa mắt nhìn qua, Diệp Tử Phàm cũng thấy được 12 tên ma tộc ma hoàng cảnh giới, mặt trên người giáp sắt uy vũ đang hướng phía hắn mà đến, cầm đầu một tên gương mặt nám đen phàm thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn lên tiếng. Người đâu, đem cái tên nhân tộc này, tắm rửa sạch sẽ, đêm nay đem hắn làm thịt tiếp đãi thành chủ đại nhân. Ực, Lâu thống lĩnh, ngươi xem, cái tên nhân tộc này bị thương nặng như vậy. Thịt của hắn tuyệt đối không có ngon,

ngay cả bọn họ cũng cảm thấy được trong lòng bất an, đem một đao đó bổ xuống cái tên bị thương nặng nhân tộc kia, không cần nhìn bọn họ cũng biết là thây cốt không còn, xem ra muốn thưởng thức mỹ vị, phải chờ lần sau rồi. Đúng lúc này, ầm ầm, dừng tay, đám sâu kiến này, các ngươi đáng chết, a, ầm, kèm theo một tiếng kêu thảm, cái tên lô nhân còn chưa kịp hạ đao xuống, cả ma thể liền ầm ầm nổ tung, trước khi chết hắn cũng còn chưa kịp nhìn thấy người ra tay với mình hình dáng như thế nào. Chủ nhân, thiên tà đến trễ, để ngài chịu nhục, xin ngài trách phạt. Hỏa thiên tà cực nhanh tốc độ đi đến, nâng lên Diệp Tử Phàm, sau đó nhận lỗi nói. Sau khi Diệp Tử Phàm bị thối ma chỉ lực lượng phản chấn đánh bay, tất cả đám người bọn họ bên trong nô ấn đều có xuất hiện vị trí của Diệp Tử Phàm, nhưng mà Hỏa Thiên Tà phương hướng là gần hơn cả, vì muốn chứng minh lòng trung thành, hắn không ngừng thiêu đốt tinh huyết, đem tốc độ phá không của mình lên mức cao nhất, cho nên mới có thể đến đây trước 29 tên đạo thể ma tôn kia. Nếu như không, lấy hắn linh thể yêu tôn chí cường giả tu vi, là không thể nào qua mặt được một đám đạo thể ma tôn cường giả. Ầm, rắc, phẩy, ầm, xoẹt, ầm, chủ nhân, chúng ta đến trễ, xin ngài trách phạt. Hỏa Thiên Tà đến không đầy một giây sau, Kiệt Nhĩ Lân đám người cũng là lục tục chạy đến, nhìn hoàn cảnh xung quanh, đám người bọn họ liền đã đoán được đến 90% chuyện vừa diễn ra, ánh mắt đối với đám người lâu hành là hận cực. Một đám ma hoàng sâu kiến, lại dám mạo phạm Ngụy Thánh cường giả, tất cả đều là chết không hết tội, bọn họ lo lắng không biết Diệp Tử Phàm có vì chuyện này mà giận lây qua đám người bọn họ hay không, cái này rất khó mà nói. Ta không sao, đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách được các ngươi. Vẫn đang nhắm mắt dưỡng thương, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau đó hắn là có thể đứng lên, nhìn đám người kia đang quỳ dưới đất, lắc đầu nói. Chuyện xảy ra đến giờ phút này, hoàn toàn là lỗi của hắn, như hắn không kiêu ngạo, tự cao tự đại, nghĩ rằng Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành thực lực, có thể hô phong hoán vũ, xem trời bằng vung, không quan tâm đến người khác khuyên bảo, cũng sẽ không nhận lấy được kết quả như bây giờ. Đa tạ chủ nhân, Kiệt Nhĩ Lân đám người như được đại xá. Bọn họ sợ nhất là gặp phải một tên chủ nhân không hiểu phải trái trắng đen, vì lòng tự ái sẽ là không nhận sai lầm của mình, đổ hết trách nhiệm xuống dưới cho hạ nhân, rất là may mắn làm sao, vị chủ nhân này không nằm trong số những người đó. Chủ nhân, đám người này nên xử lý thế nào? Hỏa Thiên Tà nhìn đám người ma hoàng còn đang run rẩy tại đằng kia, xin ý kiến nói. Hắn là muốn đem tất cả đám người này vào bên trong hư giới, trừ hồn luyện phách mấy chục vạn năm. Chỉ là không biết Diệp Tử Phàm có dự định gì, cho nên hắn không dám tự mình chủ trương. Dầm, dầm, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, lâu hành đám người nghe đến gọi đến tên mình, cả người lạnh căm căm, ra sức dập đầu cầu xin. Những người khác đám người bọn họ có thể không biết, nhưng mà Kiệt Nhĩ Lân thì tại Tốn Ma vực ma tộc không ai không biết, Khô Cốt Thành này chính là gần với lại Kiệt Nhĩ Thành nhất, lại càng là dễ dàng biết được thông tin, nơi đó có cái gì gió thổi cỏ lay, nơi này cũng là biết được trước nhất. Chỉ là Kiệt Nhĩ Thành đã bị Diệp Tử Phàm ra tay diệt đi quá nhanh, đến bây giờ người tại Kiệt Nhĩ Thành còn chưa biết, đám người tại Lâu Cốt Thành lại là không thể biết được. Nhưng dù biết hay không, Kiệt Nhĩ Lân xuất hiện, lại còn gọi nhân tộc kia là chủ nhân, cái tin tức này cũng đã vượt qua tất cả hiểu biết trước nay của bọn họ, dù là không có hy vọng gì, nhưng mà cũng không ai là muốn chết cả. Đa tạ bệ hạ tha mạng, đa tạ bệ hạ tha mạng, Lâu Hành dập đầu lia lịa nói, thật là kinh khủng, tên nhân tộc kia chỉ nhìn sơ qua. 11 người của hắn chết mất 10 người, tuy không biết tại sao mình lại không bị chết, nhưng mà không cấm Lâu Hành dập đầu tại ơn, chỉ cần không phải chết, là vẫn còn hy vọng. Xoẹt, cũng xem như số người tốt, Diệp Tử Phàm phất tay lên, đem cái tên Lâu Hành này đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, khẽ nói nhỏ. Hắn để lại Lâu Hành, là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, đừng có nên quên cái bài học hôm nay. Vì cái tính kiệt ngạo của hắn, chỉ chút nữa đã làm hại hắn chết không có chỗ chôn, còn bị người ta xem là cá thịt để mà ăn. Cái tư vị như vậy, hắn thật sự không muốn nếm thử lần thứ hai. Xem ra lần này lại phải tổn thất một đám vô cùng to lớn tài nguyên nữa rồi, Diệp Tử Phàm nhìn lại thân thể của mình, không khỏi thở dài một tiếng nói. Hắn vừa rồi nguyên thần đã khôi phục lại một chút, có thể sử dụng nguyên thần công kích diệt sát đám ma hoàng kia, nhưng mà nói hắn đã khôi phục lại là không thể nào, lần này ít nhất cũng là nửa tháng thời gian. Kia cũng là hắn phải tiêu hao đại lượng lục giai linh tài cùng ma tộc mới được, cũng may, hiện tại hắn là không thiếu những thứ kia. Nửa tháng sau, Cáp Tích Thành, Phong Linh Điện, Kiệt Nhĩ Lân, hắn muốn làm cái gì? Không chấp nhận hòa giải, cũng không tiến đánh chúng ta, hắn là trong hồ lô bán thuốc gì đây chứ? Cáp Tích Ngọc một trưởng đem chiếc bàn duy nhất tại Phong Linh Điện cho phá toái, tức giận nói. Nửa thánh thời gian qua đi, kể từ ngày mà hắn phái một vị linh thể ma tôn chí cường giả làm sứ giả đi đến cũng với lại Kiệt Nhĩ Lân bàn chuyện hòa giải, đến bây giờ Kiệt Nhĩ Lân cũng không chịu hồi âm một tiếng. Hơn nữa cái vị linh thể ma tôn kia cũng là một đi không trở lại, không phải bên trong kia hồn đăng của tên ma tôn kia vẫn còn sáng, hắn đã cho là Kiệt Nhĩ Lân đã đem vị sứ giả kia cấp sát, mặc dù vậy, vị sứ giả kia đến giờ vẫn không có trở lại, hắn dùng chân cũng có thể đoán được là vị sứ giả kia đã bị Kiệt Nhĩ Lân bắt. Hai nước giao tranh, xưa nay không giết sứ giả, nếu như không sẽ là bị toàn bộ ma tộc hợp lại công kích, cái tên Kiệt Nhĩ Lân kia không sợ cái tình cảnh kia hay sao? Cáp Tích Tân, bên kia Nỗ Đặc Thành bọn họ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Ngồi tại chủ vị của Vong Linh Điện không phải như người ngoài lầm tưởng là Cáp Tích Ngọc, mà là một tên khô gầy hốc hác lão giả, hắn chính là người lên tiếng hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, ba ngày trước Nỗ Đặc Thành đã hoàn tất đàm phán cùng với lại Giáp Giác Thành, bọn họ là đang chuẩn bị đưa một nửa thực lực bên trong Nỗ Đặc Thành đi đến Vân Quang Thành tranh đoạt tinh không bí kim. Cáp Tích Tân nghe đến mình được điểm danh, lập tức từ vị trí cuối đi ra, hơi có chút run sợ, cung kính hồi báo. Bên trong này 21 vị ma tôn, riêng chỉ có một mình hắn là linh thể ma tôn, 20 người còn lại có mặt tại đây tất cả đều là đạo thể ma tôn cường giả, người có tu vi thấp nhất cũng là đạo thể ma tôn trung kỳ tiểu thành, đứng trước mặt bọn họ, hắn không có áp lực mới là lạ. Thật ra, Vong Linh Điện của Cáp Tích Thành không khác biệt bao nhiêu so với lại Khôn Ma Điện của Kiệt Nhĩ Thành, không có đạo thể ma tôn cường giả tu vi là không thể đi vào. Hắn được đi vào nơi đây là vì hắn đã lập được công lao to lớn cho Cáp Tích Thành, đó là đã mang về cho Cáp Tích gia tộc 10000 cân lục giai tinh không bí kim, nhờ có đám tinh không bí kim này, trong tộc đang liên hệ với lại một vị lục tinh phù văn đại sư, đang có ý định xây dựng một cái vượt châu truyền tống trận. Nếu như cái truyền tống trận này có thể thuận lợi hoàn thành, Cáp Tích gia tộc bọn họ muốn đi đến Đông Châu cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Công lao lớn đến như vậy, hắn được vào nơi này cũng là thuận lý thành chương. Nhiệm vụ của hắn vừa mới bước chân vào Vong Linh Điện chính là theo dõi nhất cử nhất động của Nỗ Đặc Thành, tùy thời cùng với lại Vong Linh Điện báo cáo. Ân, bọn họ hành động cũng thật là nhanh, Cáp Tích Ly gật đầu nói, theo sau, hắn nhìn qua vị bên phải mình đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả hỏi tiếp. Sinh Chí Tôn, bên phía Kiệt Nhĩ Thành, người có tin tức gì mới hay không? Cáp Tích Ly nói chuyện với lại Cáp Tích Tân thì lại kêu hẳn tên họ, nhưng mà với lại Cáp Tích Sinh lại thêm hai chữ Chí Tôn đi vào. Khác biệt bên trong, tất cả mọi người tại đây trong lòng đều hiểu. Tộc trưởng, nửa tháng trước, không biết vì cái nguyên nhân gì, Kiệt Nhĩ Thành tất cả truyền tống trận đi thông 35 tòa thành trì khác cùng một lúc bị hỏng. Hơn nữa những ám tử mà chúng ta cài đặt tại Kiệt Nhĩ Thành một số biến mất không rõ nguyên do, một số hồn đăng đã diệt. Đến bây giờ, vì đường xa quá mức xa xôi, chúng ta vẫn còn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ Kiệt Nhĩ Thành truyền lại. Cáp Tích Sinh đứng lên, khẽ cúi đầu với lại Cáp Tích Ly sau đó trả lời. Kiệt Nhĩ Thành truyền tống trận trong vòng một ngày bị hủy, không ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì, theo tin tức mới nhất mà hắn nhận được, không chỉ là truyền tống trận đi thông từ Cáp Tích Thành bị hủy, mà Kiệt Nhĩ Thành đi thông 34 tòa chí tôn thành trì kia cũng cùng chung số phận. Theo thám tử từ những tòa chí tôn thành trì khác truyền lại, những thám tử của những tòa thành trì kia tại Kiệt Nhĩ Thành cũng đã bị diệt, hầu như tất cả mọi người tại Kiệt Nhĩ Thành cùng lúc bị diệt đồng dạng. Ngươi là nói truyền tống trận của Kiệt Nhĩ Thành tất cả đều bị hủy? Cáp Tích Ly hai mắt bỗng nhiên vụt sáng như hai cái vầng thái dương, hắn nhìn chằm chằm vào Cáp Tích Sinh hỏi. Không sai, tộc trưởng, như tin tức chính xác mà ta đã có được, Kiệt Nhĩ Thành tất cả truyền tống trận đều đã bị phá hủy. Cáp Tích Sinh đối diện với lại ánh mắt của Cáp Tích Ly, cũng rất là có áp lực nói. Cáp Tích Ly, đạo thể ma tôn chí cường giả, cũng là đồng cảnh giới với lại Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ngọc, nhưng mà nếu như ra tay đánh nhau thật, Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ngọc hai người hợp với cũng chưa chắc là đối thủ của Cáp Tích Ly. Hắn là người đã dùng mấy trăm vạn năm thời gian, thông qua được nguy hiểm trùng trùng ám ma hải, đi đến Linh Ma Đại Lục Nam Châu, tại nơi đó hắn cơ duyên lấy được một môn thần thông, một khi thi triển có thể tăng phúc thêm 4 lần bản thân lực lượng. Những năm qua, Cáp Tích Ly vẫn là bế quan tu luyện cái môn thần thông này, cho nên rất ít xuất hiện tại Đông Châu, vì vậy rất ít người biết đến Cáp Tích gia tộc bọn họ có một người như Cáp Tích Ly, hiện tại, có thể Cáp Tích Ly đã tu luyện thành môn thần thông kia. Như vậy, đám người Kiệt Nhĩ Thành kia tại Vạn Linh Sơn Mạch cũng không cần phải sống sót nữa rồi. Cáp Tích Ly ánh mắt tràn đầy hàn mang nói. Tộc trưởng, về đám người tại Vạn Linh Sơn Mạch kia, hãy giao cho ta, Cáp Tích Ngọc đứng lên nói. Hắn cũng là đang nghẹn một bụng hỏa, không có nơi phát tiết, bây giờ đã có cơ hội, Cáp Tích Ly muốn ra tay với lại Kiệt Nhĩ Thành, đây chính là cơ hội của hắn. Ân, chuyện này giao cho ngươi đi làm, Cáp Tích Ly gật đầu nói. Tộc trưởng, Kiệt Nhĩ Thành thực lực không phải bình thường. Ta sợ là, Cáp Tích Sinh có chút lo lắng nói. Kiệt Nhĩ Thành dù sao cũng là đệ nhất thế lực của Tốn Ma Vực, đạo thể ma tôn là nhiều hơn bọn họ Cáp Tích Thành gần gấp đôi, như giao chiến, theo như hắn thấy bọn họ Cáp Tích Thành là không có chiếm được một tia thượng phong nào, không chừng còn bị thiệt thân. Lão Sinh, người đã quên, chúng ta đã cho người đến Kiệt Nhĩ Thành ép giả cầu toàn, nhưng mà bọn họ khinh thường chúng ta, không lẽ chúng ta bị bọn họ leo lên đầu ị mà không dám làm gì hay sao? Cáp Tích Ngọc nổi giận chất vấn. Hắn đối với Lại Kiệt Nhĩ Lân là không ưa, năm xưa chỉ vì hắn quá sơ ý, cho nên mới bị bại bởi Kiệt Nhĩ Lân, nếu như đánh lại, hắn tuyệt đối sẽ không thua cho Kiệt Nhĩ Lân. Những năm qua hắn vẫn luôn muốn cùng với Lại Kiệt Nhĩ Lân chiến thêm một lần nữa để cho thế nhân biết ai mới là Tốn Ma vực đệ nhất cường giả, chỉ là tìm mãi hắn vẫn chưa có cơ hội, bây giờ thời cơ đã đến, hắn làm sao có thể bỏ qua. Sinh Chí Tôn, Ngọc Chí Tôn nói không sai, chúng ta không cần phải nhịn Kiệt Nhĩ Thành nữa, bây giờ cũng là thời cơ tốt để chúng ta thống nhất Tốn Ma vực. Cáp Thích Ly trên người khẽ tiết ra một tia khí tức, làm cho vong linh điện dung chuyển liên hồi, ép tất cả những tên đạo thể ma tôn lùi cả về sau mấy bước. Sau đó lên tiếng nói, tộc trưởng, ngài thật sự đã, một đám đạo thể ma tôn cường giả bị khí thế của Cáp Tích Ly ép lùi về sau, chẳng những không giận, ngược lại còn kinh hỉ nói. Không sai, ta đã tu luyện thành công môn thần thông khớp đao sát chi thuật, hiện tại Đông Châu này, trừ cái vị tuyết mạn sát kia ra, ta chính là đệ nhất. Cáp Tích Ly cũng không có gì phải giấu giếm, gật đầu nói. Ba ngày trước hắn vừa mới đại công cáo thành, nếu như xuất quan sớm hơn, hắn là sẽ không để cho Cáp Tích Ngọc cho người đi đến Kiệt Nhĩ Thành giảng hòa. Hắn muốn lục giai thổ linh ngọc tùy quặng mỏ tất cả, cũng muốn đoạt luôn tinh không bí kim. Hơn hết cả, hắn là muốn thống nhất cả Tốn Ma vực này, dọn đường cho nam tiến kế hoạch của hắn. Chúc mừng tộc trưởng, Cáp Tích Ly đã tu luyện thành công cái môn thần thông kia, như vậy tại Tốn Ma vực này bọn họ sẽ là xưng tôn, còn sợ cái tên Kiệt Nhĩ Lân kia làm gì nữa chứ. Tất cả đám trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ, các vị, lần này ta sẽ đích thân đi đến Vân Quang Thành, đoạt lại tất cả tinh không bí kim vốn thuộc về Cáp Tích Thành, sau khi trở lại, nhất định sẽ đem Kiệt Nhĩ Thành người cho trấn áp, hoàn thành mộng tưởng thống nhất Tốn Ma vực bao đời của Cáp Tích Thành chúng ta. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh tộc trưởng, thống nhất Tốn Ma vực, nghe đến đây, trong lòng bọn họ nhiệt huyết tuôn trào. Đem cả tòa Tốn Ma vực thu vào trong túi, như vậy cả tòa rộng lớn Tốn Ma vực tài nguyên sẽ là của bọn họ, đặc biệt là Vạn Linh Sơn Mạch, chỉ cần nắm trong tay Vạn Linh Sơn Mạch, bọn họ tài nguyên là sẽ dùng mãi không hết, nói không chừng bọn họ có thể sánh ngang với lại tuyết mạn gia tộc tại U Ma vực. Tộc trưởng, tin tức mới nhận được, Nỗ Đặc Thành đã âm thầm từ bỏ đi Lan Hán Thành chia cắt, để mà đổi lấy Giáp Xác Thành rút lui. Cáp Tích Tân sau khi nghe xong một ít tin tức từ truyền âm Ngọc Phù, liền lên tiếng nói. Tất cả mọi người sau khi nghe tin tức kia, không khí vui mừng cũng đã trầm mặc lại, nửa tháng trước Lan Hán Thành bị người ta diệt, tin tức đã không còn mới mẻ gì. Hiện tại tất cả những cái tòa chí tôn thành chỉ còn lại đang đen Lan Hán Thành để lại địa bàn chia cắt, Cáp Tích Thành bọn họ cũng nằm trong số đó. Cái tên Diệp Tử Phàm nhân tộc kia, có tin tức gì mới của hắn hay không? Trầm mặc hồi lâu, Cáp Tích Ly liền lên tiếng hỏi. Nhắc đến cái tên này, không thể không làm cho tất cả mọi người kiên kỵ, việc Diệp Tử Phàm là hắc thủ phía sau màn đám yêu tộc kia, cùng Vân Quang Thành hiện tại, đã không còn là bí mật trong mắt những lục tinh bá chủ thế lực như bọn họ. Hồi bẩm tộc trưởng, các vị trưởng lão, đến bây giờ vẫn không có tin tức của hắn cùng đám yêu tôn kia, Cáp Tích Tân đúng sự thật bẩm báo. Không có tin tức, không có tin tức mới tốt, ha ha, không có tin tức mới tốt, Cáp Tích Ly không hiểu nỗi cười to, hắc hắc, không sai, không có tin tức mới là tốt nhất. Một đám đạo thể ma tôn như nghĩ ra điều gì, cũng là liên tục cười lạnh nói. Quỳ Ngưu Thành, Ngưu Thần Điện, nào, nào, Huyền Thiên Huynh, cạn chén, lần này ngươi nhất định sẽ đổ trước ta. Ngưu Thần Điện vốn là một nơi trang nghiêm, thần thánh của Quỳ Ngưu bộ tộc tại Tốn Ma vực, chỉ là mấy ngày gần đây, nó lại biến thành nơi chè chén say sưa của tộc trưởng bọn họ Ngưu Ngưu Nguyên Lợi cùng một vị yêu tôn cường giả khác, truyền rằng tên của vị yêu tôn kia gọi là Hổ Huyền Thiên, hơn nữa vị Hổ Huyền Thiên này không phải là một vị yêu tôn nào trong hai cái tòa yêu tộc chí tôn thành trì tại Tốn Ma vực, mà là đến từ bên ngoài, đây là chuyện mà mấy ngày hôm qua đám người yêu tộc bên trong Quỳ Ngưu thành bàn luận say sưa. Nguyên Lợi huynh, Nguyên Lợi huynh, ta đã cùng ngươi uống suốt nửa tháng rồi, ngươi hôm nay có thể trả lời cho ta biết, Quỳ Ngưu Thành của ngươi có quy thuận vĩ đại chủ nhân của ta hay không? Hổ Huyền Thiên hơi có men say, nhưng mà hắn cũng là không quên chính sự. Nửa tháng qua đi, kể từ khi hắn thuyết phục xong Hắc Lang Thành đồng ý quy thuận Diệp Tử Phàm, hắn là ngựa không ngừng vó chạy nhanh đến Quỳ Ngưu Thành này. Ban đầu hắn nghĩ thuyết phục Quỳ Ngưu Thành cũng là không khác mấy so với lại Hắc Lang Thành, chỉ là đến nơi đây, hắn đã biết mình đã nhầm, hơn nữa còn nhầm lẫn rất lớn. Cái vị Quỳ Ngưu Thành thành chủ kiêm tộc trưởng của Quỳ Ngưu bộ tộc này tuy đối với hắn vẫn là tươi cười hớn hở, tiếp đãi hắn khá là chu đáo, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chính là Quỳ Ngưu Thành quy thuận Diệp Tử Phàm thì Ngưu Nguyên Lợi này lại lãng tránh. Mặc dù hắn đã nói ra Diệp Tử Phàm là Ngụy Thánh cường giả, cũng như là sự lợi hại vô biên của Diệp Tử Phàm, nhưng mà cái tên Ngưu Nguyên Lợi này nghe xong liền là nói sang chuyện khác, còn mời hắn ăn uống say sưa. Ở tại Quỳ Ngưu Thành qua một ngày, hắn thấy mọi chuyện không ổn liền là muốn thông qua nô ấn báo cáo lại với Diệp Tử Phàm, chỉ là vị chủ nhân kia dường như có việc bận, cho nên còn không có trả lời cũng như chỉ thị cho hắn làm cái bước tiếp theo. Bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ dùng ba tấc miệng lưới của mình thuyết phục Ngưu Nguyên Lợi thêm một lần nữa, dù sao đối phương cũng là một vị đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả, như có thể du thuyết được hắn quy hàng, tại chủ nhân bên cạnh hắn cũng có thêm được một vị cường đại đồng minh, đồng thời cũng sẽ không còn sợ Lê Kim Nguyên uy hiếp. Chỉ là một lần thuyết phục đến phục thuyết, hắn đã cùng Ngưu Nguyên Lợi uống say đến nửa tháng thời gian, cơ hồ khi ngày mai thức giấc cho đến tận đêm khuya, chỉ khi nào hắn gục ngã mới kết thúc, chuyện như thế lập đi lập lại đã nửa tháng thời gian, thế nhưng công việc tiến triển cũng là chả thấy đâu. Huyền Thiên Huynh, ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần ta gục xuống trước ngươi, ta sẽ lập tức quy hàng vô điều kiện, Ngưu Nguyên Lợi vẫn là đưa cái bát còn lớn hơn cái mâm gỗ đến cho Hổ Huyền Thiên, nhiệt tình nói. Ực, Nguyên Lợi Huynh, một lời đã định. Hổ Huyền Thiên đem bát rượu kia uống sạch một hơi, sau đó nói. Đương nhiên, Huyền Thiên Huynh, chúng ta tiếp tục. Ngưu Nguyên Lợi gật đầu liên tục nói. Hai người cứ người đến ta đi, qua tiếp một giờ sau. Nguyên Lợi Huynh, ngày mai chúng ta lại uống tiếp. Dâm, nói xong một câu, cũng như lệ thường, vẫn là Hổ Huyền Thiên đổ trước. Người đâu, vào đưa Huyền Thiên Chí Tôn về lại động phủ. Vâng, bệ hạ, không lâu sau, hai tên yêu hoàng cảnh cường giả của Quỳ Ngưu bộ tộc đi vào. Rất là thuần thục nâng lên Hổ Huyền Thiên, đưa hắn rời đi, nhìn động tác của bọn họ sạch sẽ lưu loát, cũng là biết đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy. Hắc, Thiên Giả Tử, ngươi có thể cùng ta uống liên tục 6 canh giờ một ngày, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Còn lại một mình, Ngưu Nguyên Lợi đem một bát rượu uống cạn sạch, cười lạnh một tiếng nói. Thiên Giả Tử, tên như ý nghĩa, như bình thường Thiên Giả Tử, chỉ cần tu luyện giả yêu hoàng trở xuống uống một chén nhỏ, cũng sẽ say suốt 1000 ngày ngàn đêm. Nhưng mà thứ hắn cùng với lại Hổ Huyền Thiên không phải là bình thường Thiên Dạ Tử, mà là loại đặc biệt Thiên Dạ Tử, nó được chế biến bởi 18 loại lục giai linh dược mà thành, cho dù là phàm thể tôn giả uống vào một bát, cũng say suốt mấy ngày mấy đêm là ít, cái tên yêu tôn này đã cùng hắn uống liên tục mười mấy ngày, nhưng mà còn không có ngủ luôn, cũng xem như tử lượng của hắn cao cường. Nhưng mà tên kia muốn so tử lượng với hắn, vẫn là quá non một chút, tại Tốn Ma Vực, thậm chí cả cái Đông Châu này, nếu như so về tử lượng, hắn như xếp thứ hai, không ai dám xếp hạng nhất. Xoẹt, phẩy, Nguyên Minh trưởng lão, ngài đã trở lại. Không gian khẽ chấn động một cái, bên trong Ngưu Thần Điện liền xuất hiện một vị lực lưỡng lão giả. Lão giả này mái đầu tuy có chút hoa râm, nhưng mà thân thể đầy cơ bắp, cứng rắn như thiết, nhìn qua cũng biết đây là một vị đại cường giả. Nhìn thấy người này đến, cho dù là có tu vi đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cũng như tộc trưởng vị trí Ngưu Nguyên Lợi, cũng không khổ đứng lên vị trí, khẽ cúi đầu thi lễ. Ngưu Nguyên Minh, đạo thể yêu tôn chí cường giả, Quỳ Ngưu bộ tộc bất thế cường giả, cũng là Quỳ Ngưu bộ tộc vũ khí hạt nhân, ẩn giấu lực lượng. Người bên ngoài chỉ biết bọn họ Quỳ Ngưu bộ tộc chỉ có một vị đạo thể yêu tôn là hắn, nhưng mà tất cả những người đó lại không biết, thật ra bọn họ vẫn còn ẩn giấu một tôn vô thượng cường giả, đó là Ngưu Nguyên Minh. Tộc trưởng, ta đã điều tra qua, tại Vân Quang Thành nửa tháng trước thật sự là có xuất hiện một tên nhân tộc cường giả tên là Diệp Tử Phàm, chỉ là hắn có phải là Ngụy Thánh cường giả hay không? Rất là khó nói, Ngưu Nguyên Minh nói ra những gì hắn đã điều tra được đến. Từ khi Hổ Huyền Thiên đến Quỳ Ngưu Thành chiêu hàng, hắn là chủ động nói với lại Ngưu Nguyên Lợi không cần vội vàng đồng ý, sau đó hắn là đi một chuyến đến Vân Quang Thành điều tra xem cái vị Diệp Tử Phàm đó là thần thánh phương nào, có thật sự giống như lời của Hổ Huyền Thiên này nói là một vị Ngụy Thánh cường giả hay không. Kết quả hắn nhận được cũng không nhiều, dường như tin tức đã bị người ta xóa đi một dạng, khó khăn lắm hắn mới biết bên trong Vân Quang Thành xảy ra đại chiến. Hơn nữa Vân Quang Thành còn chết đi mấy vị hóa thần cường giả, sau đêm hôm đó có nhiều người trông thấy một tên thanh niên đi vào thành chủ phủ, còn chiếm lấy thành chủ chi vị, còn về vị Diệp Tử Phàm kia có phải là Ngụy Thánh cường giả như lời cái tên Hổ Huyền Thiên này nói hay không, vậy rất là khó nói. Nguyên Minh trưởng lão, chuyện cái tên Diệp Tử Phàm kia là Ngụy Thánh cường giả, bây giờ ta đã suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy là không có khả năng. Ngưu Nguyên Lợi rất là chắc chắn nói, ân, người dựa vào cái gì? Ngưu Nguyên Minh hơi có chút kinh ngạc hỏi lại. Tên Hổ Huyền Thiên này cùng với lại Lê Kim Nguyên cũng đã thần phục cái tên Diệp Tử Phàm kia, như không có thực lực tuyệt đối, e là sẽ không có làm cho những tôn cường giả như vậy cam tâm tình nguyện thần phục. Nhất là Lê Kim Nguyên, hắn là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, nghe nói trước đó không lâu hắn bế quan muốn đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn, một vị đạo thể chí tôn cường giả, như không phải là không có một chút thực lực hoàn thủ, sẽ là không bao giờ thần phục đối phương. Hắn cũng muốn nhìn xem, Ngưu Nguyên Lợi đưa ra được cái bằng chứng gì có thể chứng minh cái tên Diệp Tử Phàm kia không phải là Ngụy Thánh cường giả. Nguyên Minh trưởng lão, lúc mới đến đây, Hổ Huyền Thiên có nói trong vòng một ngày, nếu như chúng ta không có thần phục, như vậy Quỳ Ngưu Thành chúng ta sẽ bị chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm san bằng, nhưng mà bây giờ thì sao? Đã qua hơn nửa tháng thời gian, nhưng mà cái tên chủ nhân của hắn cũng không thấy đâu, thiết nghĩ tên kia cũng sẽ không dám đến. Ngưu Nguyên Lợi khá là tự tin nói. Khi mới vừa nghe được cái tên ngông cuồng tự đại Hổ Huyền Thiên nói ra những lời kia, thú thật, hắn rất muốn một trưởng đem tên kia diệt sát, chỉ là vì cẩn thận một chút, cho nên hắn mới mời vị Nguyên Minh trưởng lão này đi điều tra hư thật. Ân, cũng là một lỗ hổng, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, một khi tên kia có chuyện gì đột xuất, không có đến đây được cũng nên, như Nguyên Minh gật đầu, sau đó lại đưa ra nguyên do. Hắc hắc, Nguyên Minh trưởng lão, ngài cũng đừng quên, nơi đây là Linh Ma Đại Lục, là ma tộc địa vực. Hơn nữa còn có ngụy thánh cường giả trấn thủ, không có một tên ngụy thánh cường giả nào ngoài của ma tộc xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa còn là có thánh vực thiết luật. Ngưu Nguyên Lợi cười lạnh hai tiếng, nói: "Ngụy thánh cường giả, như phát ra khí thế, tại hạ giới tinh vực này sẽ không qua được đồng cấp cường giả, như tên Diệp Tử Phàm kia là ngụy thánh, đã bị người của ma tộc thánh cung diệt từ lâu, làm sao có thể để cho tên Diệp Tử Phàm này tiêu dao đến bây giờ? Hơn nữa, ngụy thánh cường giả là không thể nào tham gia vào bên dưới hạ giới thế lực tranh đấu, nếu như bị phát hiện, cho dù người đó có chạy thoát được ngụy thánh thủ hộ giả bắt giữ, cũng là không thể nào thoát khỏi toàn bộ thánh cung thế lực truy sát, cho nên ngụy thánh dám xen vào hạ giới thế lực tranh đấu, chỉ có một con đường chết." Nguyên Lợi, ngươi có một điều còn không có nói đến, xung quanh đây mấy vạn cái tinh vực đều là của ma tộc quản hạt, nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta, cho dù là ngụy thánh cường giả, cũng là không thể đi vào. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng có thể thông qua không gian trùng động đi đến nơi đây, chỉ là giới hạn là tôn giả cấp cường giả mới có thể thông qua mà thôi, tại hạ giới tinh vực này, không hề có không gian trùng động dành cho ngụy thánh cường giả thông hành. Nguyên Minh trưởng lão, ngài nói chí phải, Ngưu Nguyên Lợi cũng là mỉm cười gật đầu. Thật sự ra mà nói, hai người bọn họ từ lúc ban đầu là không hề tin cái tên Hổ Huyền Thiên này lời nói, cho nên, đối với hắn chỉ mang theo tìm hiểu tin tức, cùng vui đùa mà thôi. Nguyên Minh trưởng lão, ngài nói xem cái tên Diệp Tử Phàm kia là thực lực gì, Ngưu Nguyên Lợi cũng là có chút vui đùa nói. Ha ha, tộc trưởng, trong lòng ngươi đã rõ, sao lại còn hỏi ta, Ngưu Nguyên Minh cũng là cười lớn nói. Không sai, thánh thể hóa thần cường giả, như vậy cường giả, không nghĩ cách rời đi nơi này, lại còn rêu rao khắp nơi, hắn là không sợ mình chết quá nhanh. Ngưu Nguyên Lợi có chút cảm khái nói, Linh Ma Đại Lục này có thể chấp nhận thánh thể chí tôn cường giả ở giữa tranh đấu. Nhưng mà chỉ giới hạn trong vòng ma tộc đám người mà thôi, như nhân tộc cùng yêu tộc xuất hiện thánh thể chí tôn, như vậy vị chí tôn kia rất nhanh sẽ không hiểu nguyên nhân gì biến mất, giống như 200 ức năm trước nhân tộc Vân Quang chí tôn. Chính là vì biết theo tên nhân tộc kia không có tương lai gì tốt, cho nên Quỳ Ngưu Thành bọn họ mới quyết định không tham gia vào chuyện này. Còn như vì vậy mà bị tên nhân tộc kia ghi hận, dẫn đến tên kia đến đây tính sổ, như vậy thì xin lỗi, hộ thành phù trận của Quỳ Ngưu Thành của ta cũng không phải ăn chay. Tộc trưởng, nửa tháng trước đây ta cũng có nghe nói Lan Hán Thành bị một đám yêu tộc cấp hủy, liệu có liên quan gì đến cái tên nhân tộc kia không? Ngưu Nguyên Minh bỗng nhiên nghiêm giọng nói, ta nghĩ là có liên quan, cho nên mới nói, nửa tháng nay không hề thấy tung tích của cái tên Diệp Tử Phàm kia cùng đám yêu tôn thủ hạ của hắn đâu, Ngưu Nguyên Lợi khinh thường một tiếng nói. Cây cao đón gió, tên Diệp Tử Phàm kia làm việc quá mức cấp tiến, cho nên đã bị thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục cấp xóa sổ, thời gian mà hắn tồn tại còn ngắn hơn cả Vân Quang Chí Tôn nữa. Ân, ngài nói cũng có lý, chỉ là bây giờ chủ nhân của con hổ kia đã chết rồi, chúng ta nên xử lý như thế nào với hắn đây, Ngưu Nguyên Minh gương mặt có chút âm trầm nói. Nguyên Minh trưởng lão, ta đương nhiên là chuẩn bị đường lui cho hắn, hắn dù sao cũng là yêu tộc một viên, không phải sao, Ngưu Nguyên Lợi cũng là rất âm hiểm tươi cười. Tiếp theo sao, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc phù cùng với lại một giọt máu, như Hổ Huyền Thiên có mặt tại đây nhất định sẽ cảm nhận được đây chính là tinh huyết của hắn. Còn cái khối kia ngọc phù trong tay hắn, là tu luyện giới vô số người nghe tên đã khiếp sợ, cấm hồn ngọc phù, tuy là như thế, cũng là có không ít người nằm mơ cũng muốn một khối, vì có được nó có thể khống chế được sinh tử của người khác. Tên kia có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trong khi hắn say sưa bất tỉnh, ta đã lấy từ người của hắn một giọt tinh huyết mà không hay, Ngưu Nguyên Lợi rất là đắc ý nói. Hổ Huyền Thiên lúc mới đến, cho dù không có buông cuồng ngôn, hắn trong lòng đã có ý định là sẽ không để cho tên kia đi. Một tên linh ma yêu tôn chí cường giả, cũng là một vị cường giả mà tất cả lục tinh bá chủ thế lực nào cũng không thể bỏ qua. Còn lấy đi tinh huyết của tên kia, đây cũng không phải chuyện khó khăn gì, ngày đầu tiên uống thiên dạ tử, Hổ Huyền Thiên còn chưa thích ứng đã say như chết, hắn nhân lúc lấy ra một giọt tinh huyết cũng không khó khăn gì. Sở dĩ bây giờ mới đưa ra là vì hắn muốn tìm hiểu hư thật của cái tên Diệp Tử Phàm kia mà thôi. Tộc trưởng, ngài làm việc, ta lúc nào cũng yên tâm. Ngưu Nguyên Minh vuốt dưới cằm không có bao nhiêu sợi râu mỉm cười nói. Quỳ Ngưu Thành bọn họ, tuy là cùng nhân tộc là đồng minh, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ có chuyện thần phục cho nhân tộc, cho dù người đó có là thánh thể chí tôn cường giả đi chăng nữa. Không những riêng Quỳ Ngưu Thành, mà tất cả yêu tộc cũng có chung nhận thức như vậy, nếu như Diệp Tử Phàm kia là một vị thánh thể yêu tôn thì còn có một tia khả năng. Tại Tốn Ma vực này, cũng chỉ có Hắc Lang Thành đám người kia, bên trong chỉ có vài chỉ linh thể yêu tôn cường giả, cho nên mới bị cái tên Hổ Huyền Thiên này lừa gạt, cường đại như Quỳ Ngưu Thành bọn họ, sao lại cam tâm làm hạ nhân cho người. Tộc trưởng, ngài làm sao vậy? Ngưu Nguyên Minh vẫn còn chưa hết lời khen, bỗng nhiên lúc này, sắc mặt của hắn tái mét lên tiếng hỏi, vừa hỏi, tay chân hắn cũng không hề chậm một chút nào, chạy đến nâng Ngưu Nguyên Lợi dậy. Chuyện xảy ra vừa rồi, làm hắn thất kinh hồn vía. Ngưu Nguyên Lợi đang đưa tinh huyết của Hổ Huyền Thiên vào cấm hồn ngọc phù luyện hóa, không hiểu như thế nào ngọc phù bỗng nhiên nổ tung, tiếp theo sau, Ngưu Nguyên Lợi ngã xuống ôm đầu kêu la thảm thiết, hắn thật sự là không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cấm hồn ngọc phù kia Ngưu Nguyên Lợi đã luyện hóa không ít hơn một hơn 100 tên yêu tôn cường giả, trước nay vẫn không có vấn đề gì, như thế nào đến phiên Hổ Huyền Thiên lại thành ra thế này. Nguyên Minh trưởng lão, ta không sao, mặc dù nói là không sao, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn còn đang rất là vặn vẹo, điều đó chứng tỏ hắn không có như bên ngoài lời nói như vậy. Thật là quá đáng sợ cùng nguy hiểm, hắn sau khi đưa tinh huyết của Hổ Huyền Thiên vào bên trong cấm hồn ngọc phù, sau đó bắt đầu dùng ấn quyết cùng tinh thần lực luyện hóa, chỉ là không nghĩ đến, tinh thần lực của hắn vừa đưa vào, liền bị phản phệ, không chỉ có vậy, hiện tại hắn yêu hồn còn bị trọng thương nặng, một thời gian dài sau này muốn sử dụng thần thức, thần niệm, các loại là không thể nào. Đây cũng đã là may mắn lắm rồi. Vừa rồi hắn có một tia dự cảm không ổn, cho nên đã kịp thời thu lại tinh thần lực, nếu như mà không, cái lực phản phệ kinh khủng kia có thể đã đem hắn yêu hồn hoàn toàn mẫn diệt, bây giờ hắn chỉ còn một cái xác không hồn. Hắc hắc, 120 tên yêu tôn, cứ như vậy không còn, Ngưu Nguyên Lợi nở nụ cười, nhưng mà ai cũng có thể nghe ra là bên trong tiếng cười kia chứa đầy chua chát. Bên ngoài mọi người chỉ biết, Quỳ Ngưu Thành chỉ có 10 vị yêu tôn cường giả, tại Tốn Ma vực này còn kém hơn cả nhân tộc kia, nhưng mà tất cả đều đã nhầm. Ngoài ẩn giấu vị Ngưu Nguyên Minh trưởng lão này ra, Quỳ Ngưu Thành còn có 120 vị yêu tôn cường giả. Số cường giả này có được là sau khi hắn lên làm tộc trưởng, lợi dụng tất cả thủ đoạn lừa gạt, uy hiếp những tên đến cả trong lẫn ngoài Tốn Ma vực, trong tay hắn có cấm hồn ngọc phù, chuyện này cũng dễ dàng hơn không ít, rất ít yêu tôn hắn gặp được có thể thoát được lòng bàn tay của hắn. Mấy trăm vạn năm tích lũy, trong một chốc đã đi về không, hiện tại, cấm hồn ngọc phù đã toái, những tên kia yêu tôn trong lòng đã có được dự cảm. Bọn chúng sẽ là chạy càng xa cái Quỳ Ngưu Thành này càng tốt, nếu như không phải thực lực của đám người kia không đủ, có lẽ bọn chúng đã liên hợp lại tấn công Quỳ Ngưu Thành, đem Quỳ Ngưu bộ tộc bọn họ toàn bộ diệt sát để mà báo lại mối nhục mấy trăm vạn năm nay làm hạ nhân cho hắn cũng nên. Có thể nói, vì luyện hóa một tên Hổ Huyền Thiên, hắn đã tổn thất thảm trọng, không chỉ khiến mình bị thương, ngay cả lực lượng trung kiên nhất của hắn cũng bị hủy, đúng là như câu nói, ăn trộm gà không được, còn mất nắm thóc, biết có kết quả như vậy, có đánh chết hắn cũng không làm. Nguyên Minh trưởng lão, có thể chúng ta suy đoán đã ra đường rẽ, cái tên Diệp Tử Phàm kia bây giờ còn chưa có chết, tiếp theo sau, Ngưu Nguyên Lợi sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc nhìn Ngưu Nguyên Minh nói. Hắn không có luyện hóa được tinh huyết của Hổ Huyền Thiên, ngược lại còn bị phản phệ, điều đó chứng tỏ ấn ký mà Hổ Huyền Thiên bị người ta gieo trước kia vẫn còn, hơn nữa chủ nhân của ấn ký kia thực lực còn lợi hại hơn hắn gấp trăm ngàn lần, nếu như không, cũng không thể làm cho đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả hắn thê thảm như vậy. Thông thường mà nói, một khi một tên Hổ Huyền Thiên bị người ta khống chế, cụ thể tại đây là đưa tinh huyết vào bên trong cấm hồn ngọc phù, một khi tên chủ nhân kia chết, tên Hổ Huyền Thiên kia rất có thể cũng sẽ chết theo, hoặc là hắn còn sống, nhưng mà ấn ký bên trong cũng sẽ biến mất. Trường hợp tên Hổ Huyền Thiên kia không có việc gì, như vậy những người khác có thể tiếp tục lấy ra tinh huyết của hắn để mà đưa vào một khối khác cấm hồn ngọc phù, khống chế tiếp sinh tử của Hổ Huyền Thiên. Nhưng mà hắn lại bị phản phệ, điều này chứng minh người chủ nhân phía sau của Hổ Huyền Thiên vẫn còn sống. Cấm chế chủ nhân cũ vẫn còn, cho nên hắn không tài nào luyện hóa được tinh huyết của Hổ Huyền Thiên. Như vậy chúng ta tiếp theo phải đi con đường nào, Ngưu Nguyên Minh cũng là một mặt rất khó coi. Trước đây vì suy nghĩ Diệp Tử Phàm là thánh thể hóa thần chí tôn, lại diệt đi Lan Hán Thành, rất có thể đã kinh động đến thủ hộ giả của Linh Ma Đại Lục Ngụy Thánh cường giả, sau đó đã bị vị Ngụy Thánh kia ra tay trấn áp. Nửa tháng qua không hề có một tia tin tức chính là minh chứng rõ ràng nhất cho suy nghĩ của hai người bọn họ. Chỉ là hiện tại thực tế đã cho hai người bọn họ một cái bạt tai, tên kia Diệp Tử Phàm không hề chết như Vân Quang Chí Tôn 200 ức năm về trước, mà rất có thể do gặp phải chuyện gì không thể phân thân, cho nên mới không tìm đến đây cùng bọn họ tính sổ, Một khi tên Diệp Tử Phàm kia đã xử lý xong rồi, quay lại tính sổ, bọn họ liền là nguy hiểm. Một vị thánh thể hóa thần chí tôn cơn giận, không phải đám người Quỳ Ngưu Thành bọn họ có thể đối kháng. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ đối sách bổ cứu đi, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ngưu Nguyên Lợi tạm thời vẫn chưa tìm ra được phương pháp hữu hiệu. Bọn họ hai người tuy mạnh miệng nói là không sợ thánh thể hóa thần chí tôn cường giả, nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy. Dựa vào hộ thành phù trận, tạm thời bọn họ có thể vô ưu, chỉ là sau này phải làm thế nào? Bọn họ chẳng lẽ suốt đời phải ở bên trong hộ thành phù trận bảo hộ hay sao? Nếu như có gan đi ra ngoài, không đầy một giây, bọn họ sẽ bị cái tên thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia cấp sát, đạo thể cùng thánh thể chi gian, thực lực cách biệt như trời đất, không có vị đạo thể chí tôn nào dám vỗ ngực cam đoan có thể thắng được thánh thể chí tôn. Nhưng mà hộ thành phù trận có cường đại đến đâu, cũng phải có năng lượng nó mới hoạt động, thứ mà lục giai hộ thành phù trận cần, chính là cực phẩm linh mạch, như không có cực phẩm linh mạch, nó chỉ là một đám phế liệu mà thôi. Chỉ là khó khăn ở chỗ, nơi này là ma tộc địa bàn, tất cả tài nguyên đều là bị ma tộc phong tỏa, bọn hắn cùng nhân tộc cũng là nằm trong diện phong tỏa trên. Thực lực của bọn hắn cộng với lại ẩn giấu thế lực là cường hơn nhân tộc nhiều, âm thầm tích lũy tài nguyên cũng là hơn xa nhân tộc, nhưng mà cũng có hạn độ. 3 vạn đầu cực phẩm linh mạch, đã là bọn họ tất cả tài sản, kia cũng có thể chống đỡ được hộ thành phù trận hoạt động cao lắm cũng chỉ trong vòng 100 năm, sau 100 năm đó, bọn họ chỉ có thể làm cá trên thớt, mặc cho người chém giết. 100 năm, cái này đối với lại phàm nhân là cả một đời, nhưng mà đối với lại tu luyện giả chỉ nhắm mắt một cái là đã qua, như vậy có thể nói, hộ thành phù trận cũng không thể bảo hộ bọn họ cả một đời. Còn nữa, đây cũng chỉ là dựa trên suy nghĩ tên Diệp Tử Phàm kia là một vị thánh thể chí tôn bình thường mà thôi, nếu như người kia có trong tay một môn tứ giai thần thông cấp trở lên, như vậy Quỳ Ngưu Thành bọn họ không cần thiết phải chờ đợi thời gian mấy trăm năm mới bị diệt rồi. Trước mắt, vẫn nên ổn định cái tên Hổ Huyền Thiên kia, như không được, chúng ta sẽ kéo dài thời gian, chờ đợi kỳ tích tiến đến, như Nguyên Minh sau một hồi suy nghĩ, cũng khá là gian nan quyết định. Như vậy theo lời của Nguyên Minh trưởng lão mà làm đi, như Nguyên Lợi cũng không có cách gì hay, cũng là gật đầu đồng ý. Không muốn làm hạ nhân cho người. Cái này từ khi hắn khống chế 120 tên yêu tôn kia đã có thể cảm nhận được sự khuất nhục của bọn họ, cuộc sống như thế, có đánh chết, hắn cùng không muốn. Như vậy chỉ còn cách kéo dài thời gian, như cái tên nhân tộc kia 1-2 phải đem Quỳ Ngưu Thành cấp diệt, bọn họ cũng chỉ có cách mở ra hộ thành phù trận để mà chống đỡ. Bọn họ hai người đây là đang đánh bạc, dùng tính mạng của bản thân cùng toàn thể Quỳ Ngưu Thành yêu tộc ra đánh bạc, thời gian chính là trong vòng 100 năm. Tất cả đều hy vọng, trong vòng 100 năm đó, tên thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia sẽ là bị vị ngụy thánh thủ hộ giả kia cấp diệt sát, như vậy bọn họ có thể nói tai qua nạn khỏi, vạn sự vô ưu, nhược bằng không, Quỳ Ngưu Thành mấy ngàn ức yêu tộc kể cả bọn họ sẽ bị tên nhân tộc chí tôn kia cho diệt sát không còn, đây là một hồi liên quan đến vận mệnh cả bộ tộc đánh bạc. Thế nhưng, bọn họ nghĩ phần thắng của mình cao hơn, thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm này, từ khi hắn xuất hiện đến hành động của hắn là có thể đoán được, tên này tuyệt đối sẽ không an phận một góc, nhất định hắn sẽ có hành động lớn. Giống như 200 ức năm trước Vân Quang Chí Tôn một dạng, muốn thống nhất Tốn Ma Vực, xa hơn là Đông Châu. Một người có dã tâm lớn đến như vậy, đương nhiên cũng sẽ làm ra kinh người hành động, chỉ là tên thánh thể Chí Tôn kia có thể thực hiện được hay không, cái này rất là khó nói. Đừng quên, nơi này chính là ma tộc đại lục, không có một ma tộc nào muốn chứng kiến tình cảnh lãnh địa của mình bị nhân tộc cấp chiếm, kể cả ngụy thánh cường giả trong đó. Cho nên, tương lai của Diệp Tử Phàm kia dường như đã là hết sức trong sáng. Ngụy Thánh là không thể ra tay can thiệp vào hạ giới thế lực tranh đấu, chỉ là ngầm ra tay, không để cho người khác biết, ai lại đi chú ý những cái này. Quan trọng nhất một điều đó là cái tôn Diệp Tử Phàm kia đừng có tu luyện thành công một môn tứ giai thần thông trở lên mới được, nếu như không. Quỳ Ngưu Thành, Hổ Huyền Thiên động phủ, ân, vừa mới tỉnh táo lại, Hổ Huyền Thiên bỗng nhiên nhíu mày lại, trên gương mặt hiện lên một tia giận dữ. Huyền Thiên đại ca, ngươi làm sao vậy, thấy hắn có biểu hiện khác thường. Đang chăm sóc cho hắn Ngô Nguyệt quan tâm lên tiếng. Nàng hơn nửa tháng trước là tại hư giới của Hổ Huyền Thiên, đến Quỳ Ngưu Thành này, vì gặp phải đôi chút trắc trở, cho nên Hổ Huyền Thiên mới đưa nàng xuất hiện, chăm sóc cho hắn cũng như là vui vẻ trò chuyện mỗi khi rảnh rỗi. Lấy đi tinh huyết của ta, còn có ý định luyện hóa, một đám không biết sống chết hạng người. Hổ Huyền Thiên âm trầm gương mặt lại nói, hắn vừa rồi cảm nhận được một tia mờ mịt tinh thần ấn ký xuất hiện tại yêu đan của mình, còn muốn khống chế chế sinh tử của hắn. Đối với cái đạo tinh thần lực kia, hắn cũng thật sự bất lực, chỉ là khi nó muốn tiến sâu vào bên trong yêu hồn, nộ ấn của hắn lập tức phát tác, đem cái đạo tinh thần lực kia đánh tan thành muôn mảnh, nhờ vậy, hắn mới không có việc gì. Có thể lấy đi tinh huyết của hắn mà hắn không hề hay biết, cũng chỉ có cái tên Ngưu Nguyên Lợi kia mà thôi. không ngoài khả năng chính là khi hắn say bất tỉnh nhân sự sau, tên kia tiểu nhân bị ổi Ngưu Nguyên Lợi đã ra tay, thật uổng công hắn còn nghĩ cái tên Ngưu Nguyên Lợi kia là một người hào sảng, đáng kết giao. Hơn nữa hắn còn có ý định, một khi vị chủ nhân kia đến đây, hắn sẽ to gan đứng ra năn nỉ một vài câu, hy vọng Diệp Tử Phàm có thể bỏ qua cho Ngưu Nguyên Lợi một lần, giờ nghĩ đến, cũng là hết sức buồn cười. Huyền Thiên đại ca, giải tử dược cũng đã dùng hết, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngô Nguyệt có chút sầu lo nói, Hổ Huyền Thiên không nói đám kia đáng chết là ai, nhưng mà thông tuệ nàng cũng có thể đoán được là Hổ Huyền Thiên đang ám chỉ đám người của Quỳ Ngưu Thành kia. Chỉ là nàng hiện tại tu vi quá mức thấp kém, có hỏi cặn kẽ cũng không có làm được cái gì, thay vì như vậy, hay là chăm sóc tốt cho Hổ Huyền Thiên thì hay hơn. Nguyệt Nhi, không sao, ta cũng không có ý định ở lại Quỳ Ngưu Thành này thêm nữa, ngày mai, chúng ta lập tức hồi Vân Quang Thành. Tạm gác lại chuyện khó chịu với đám người Ngưu Nguyên Lợi kia, Hổ Huyền Thiên nhẹ nhàng ôm Ngô Nguyệt vào trong lòng, ôn hòa nói. Ngô Nguyệt nói đến giải tử dược, đây chính là ngày đầu tiên khi say bất tỉnh nhân sự sau hắn đã đưa cho Ngô Nguyệt một loại dược tề, công dụng của nó có thể giải được tất cả triệu chứng say rượu của bất kỳ người nào. Đây là năm xưa, hắn chấn lột của cái tên Hổ Huyền Thư, tên kia suốt ngày say xưa, nói loạn cũng không ít, vì để cho tên kia không vì việc mê tửu mà ảnh hưởng đến đại sự của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc. Hắn là ra quy định nếu như tên Hổ Huyền Thư kia không bỏ cái thói ham tửu, sẽ là bị phạt nặng. Hết cách rồi, tên kia liền chạy đi nghiên cứu một loại dược phương, hắn đặt tên là giải tửu dược tề, công dụng có thể làm cho người dùng bất kỳ loại rượu nào, say xưa đến đâu, chỉ cần sau đó dùng loại dược tề này, sẽ có thể tỉnh táo lại ngay lập tức. Vì thấy nó khá thú vị, cho nên hắn đã chấn lột mấy lọ, không nghĩ đến ngày hôm nay lại phải dùng đến nó. Nói thật, cũng may mắn là có loại này dược tề, hắn mới có thể cùng Ngưu Nguyên Lợi chiến suốt nửa tháng thời gian, nếu như không, hắn đã bất tỉnh từ lâu, phải biết, cái loại rượu mà Ngưu Nguyên Lợi đem ra cùng hắn chiến đấu cũng không phải là bình thường rượu. Ân, Huyền Thiên đại ca, ta nghe theo huynh, Ngô Nguyệt cũng là mỉm cười gật đầu, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, đi đến nơi nào đều là không có quan trọng. Kiệt Nhĩ Thành, quảng trường truyền tống trận, hắc hắc, Ôn Chí Tôn, ngài không có hổ danh là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư. 35 tòa ngũ giai truyền tống trận. Ngài chỉ cần dùng 10 ngày là có thể hoàn thành, Kiệt Nhĩ Lân ta thật sự qua bội phục rồi. Quảng trường truyền tống trận hiện tại, mấy chục tên ma tôn cùng yêu tôn đang ôm quyền hướng về cái tên có tu vi linh thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành Ôn đại sư kia, tất cả đều là một cái bội phục chi sắc. Truyền tống trận của Kiệt Nhĩ Thành, hơn nửa tháng trước đã bị lực lượng phản chấn của thối ma chỉ đại môn cấp hủy từ sạch sẽ, không chỉ có quảng trường truyền tống trận này, mà dường như quá nửa cái Kiệt Nhĩ Thành đã bị biến mất hoàn toàn, ngụy thánh kinh khủng lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Trở lại Kiệt Nhĩ Thành sau, vị chủ nhân kia vì cảm thấy không có truyền tống trận đi lại, sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên đã đưa từ luyện thần đỉnh không gian ra một đám người, kia chính là Ôn Địch đám người trước mắt này. Lúc mới xuất hiện, hắn chỉ là một tên linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn tự nhận mình là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, lúc đó cũng là rước lấy không ít ánh mắt khinh thường của bọn họ đâu, như không phải cảm nhận được đối phương có nô ấn, hắn đã đưa cái tên này quy thiên. Lục giai Phù Văn Đại Sư. Thân phận cực kỳ tôn quý, còn cao hơn đạo thể ma tôn bọn họ, nếu như gặp được, bọn họ cũng phải cung kính thi lễ, chỉ là tại cả Đông Châu này, theo bọn hắn biết chỉ có một vị Lục Tinh Phù Văn Đại Sư mà thôi, còn là được đệ nhất thế lực Đông Châu là Tuyết Mạn gia tộc mời làm khách khanh trưởng lão, cung kính có ra. Như thế mới thấy Lục Giai Phù Văn Đại Sư cường đại cùng tôn quý, còn cái tên Ôn Địch này, hắc, chỉ có thông thần cảnh giới tu vi, lại dám nhận mình là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, chê mình sống quá lâu hay sao? Cái lời này nếu như truyền ra ngoài, hắn đã bị người ta chặt làm tám khúc cho chó ăn. Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, tuy bọn họ không biết như thế nào đột phá, nhưng mà có một cái quy luật bất thành văn đó là, như không nhập tôn giả cảnh giới, không ai có thể khắc họa được Lục Giai Phù Văn. Lục Giai Phù Văn yêu cầu tinh thần lực cực kỳ cường đại, như không phải đạt đến tôn giả cấp bậc, dùng thông thần cảnh giới tinh thần lực đi khắc họa Lục Giai Phù Văn, chỉ có một con đường chết, đây chính là thường thức mà ai cũng có thể biết. Tên này là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, có quỷ mới tin. Chỉ là chuyện xảy ra sau đó, lại ra ngoài tất cả mọi người dự đoán, cái tên nổ quá đạo Ôn Địch này, dùng 5 ngày ổn định linh thể thông thần trí cường giả cảnh giới, sau đó độ qua hóa thần lôi kiếp, thành tựu một tên linh thể hóa thần cường giả, sau đó hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian, đã khôi phục lại được 35 tòa vượt thành truyền tống trận đã bị hủy trở lại như cũ, nhưng mà vị Ôn Đại Sư này lại còn chê chậm, theo như hắn nói, chỉ cần có đủ ngũ giai tinh không bí kim. Vượt thành truyền tống trận này hắn phất tay có thể hoàn thành. Không biết lời nói của y là thật hay giả, nhưng mà việc Ôn Đại Sư này chỉ dùng vài ngày thời gian để khôi phục lại 36 tòa vượt thành truyền tống trận này lại là sự thật. Thực lực như thế, ngoài Lục Tinh Phù Văn Đại Sư ra, không ai có thể làm được như thế, hắn có nổ hay kiêu ngạo cũng là không sao. Hừ, Ôn Địch hừ lạnh một tiếng, đối với đám người này tung hô dường như không thèm để ý một chút nào, hắn đứng chắp tay lên trời, ra dáng một vị cao nhân, cao đến làm người ta không thể với tới. Tiếp theo sau, hắn dẫn đám đồ đệ rời đi, mục tiêu là Kiệt Nhĩ Thành thành chủ phủ mới được dựng lên chưa lâu. Nhìn hắn bộ dạng đáng ghét này, đám người kia cũng chỉ có thể cười bồi, đây là Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, thân phận có thể so với Thánh Thể Chí Tôn cường giả, không đặt bọn họ vào mắt cũng là nên, dù sao, trước đó đám người bọn họ cũng là đắc tội với lại người ta trước. Hơn nữa nếu như thật sự ra tay, bọn họ cũng là chưa chắc là đối thủ của người ta, phải biết, Phù Văn Sư cường đại cùng được người khác kính sợ, cũng không phải là vì thực lực bọn họ cao đến đâu, mà là ngọc phù đám người kia nắm trong tay. Nhất là những tôn Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, đám người này như đã đứng tại kim tự tháp cao nhất, ngoài Ngụy Thánh cường giả ra, cho dù là Thánh Thể Chí Tôn cũng không dám đắc tội, đơn giản vì những tên lục giai phù văn đại sư này có thể chế tạo ra được rất nhiều lục giai công kích ngọc phù, hay là phù trận sát trận chẳng hạn, một khi đắc tội bọn họ, một tay nâng lên, chục viên lục giai hỏa long ngọc phù bay ra, cho dù là Thánh Thể Chí Tôn cũng chỉ có nước ôm hận. Cho nên nói, trong số những người không thể đắc tội tại hạ giới tinh vực này, ngoài Ngụy Thánh cường giả ra, Lục Tinh Phù Văn Đại Sư chính là được xếp vị trí đầu tiên. Lục Tinh Phù Văn Đại Sư, Hóa Thần Chí Tôn cường giả, không nghĩ đến, đi theo vị chủ nhân kia không đến 2 tháng thời gian, ta lại có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Ôn Địch vừa đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía thành chủ phủ tràn đầy nóng bỏng quang mang, cùng tôn kính. Sau khi được đưa vào luyện thần đỉnh, hắn nghĩ đời mình đến đây là hết, không thể nghĩ đến, đây lại là một đại cơ duyên thay đổi cả vận mệnh của hắn. Ngày đầu tuy có chút chịu khổ, nhưng mà ngay sau đó, là một chuỗi những ngày hạnh phúc, cái vị đại hắc khủng bố kia sau khi điều giáo hắn một đoạn thời gian, liền là bắt đầu truyền dạy cho hắn một bộ cường đại công pháp, bộ công pháp kia theo hắn suy tính có thể đã đạt đến thánh cấp, vì đến giờ này mới thôi, lấy tu vi linh thể hóa thần cùng tinh thần lực cường đại của hắn, vẫn có rất nhiều chỗ thâm ảo mà hắn xem còn không hiểu. Tiếp theo đó là một loạt đan dược đua nhau đưa tới cho hắn, những cái đan dược kia ngoài trừ giúp hắn tăng tiến tu vi ra, đại đa số là tăng cường nguyên thần lực đan dược. Cùng theo đó là một bộ tăng trưởng nguyên thần lực công pháp. Có những thứ này, tu vi cùng tinh thần lực của hắn vô hạn được đề thăng. Đến một ngày, khi mà tu vi cùng nguyên thần lực của hắn đã đi đến bình cảnh, không thể đột phá thêm được nữa, điều làm cho hắn kinh hỉ nhất cuối cùng cũng đã đến. Vị ma thần đáng yêu đại hắc kia đưa cho hắn một loạt những bộ lục giai phù văn truyền thừa áo nghĩa, cũng như là biện pháp đột phá lục tinh phù văn đại sư, số lượng hơn mấy vạn viên ngọc giản. Những cái này ngọc giản cực kỳ trân quý, hắn có thể vỗ ngực cam đoan, nếu như một trong số những viên ngọc giản kia xuất hiện bên ngoài, tuyệt đối sẽ tạo ra trên linh ma đại lục này một tràng gió tanh mưa máu, tất cả ngũ tinh phù văn sư sẽ vì đó mà điên cuồng, đồng thời cũng tận dụng hết mọi thủ đoạn để mà tranh đoạt. Hơn nữa ngay cả lục tinh phù văn đại sư cũng sẽ không ngồi yên, những gì ghi lại bên trong ngọc giản kia, không chỉ đối với lại ngũ tinh phù văn đại sư có lợi, mà đối với lại lục tinh phù văn đại sư cũng cần thiết không kém. Vì trong đó không thiếu những phương pháp có thể đột phá lục tinh phù văn trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Quý giá như vậy, thử nghĩ ai có thể buông tay, phải biết, trên linh ma đại lục này, tuy cũng có lục tinh phù văn đại sư, nhưng mà đại đa số họ đều là lục tinh phù văn sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ thì không có mấy vị, hậu kỳ lại càng là trong truyền thuyết. Có thể nói, đám kia ngọc giản về lục tinh phù văn chi đạo truyền thừa, thế gian này không một vị phù văn sư nào có thể bỏ qua, cũng như là không ai lại không khát cầu, hắn cũng là không ngoại lệ. Có được những truyền thừa về lục tinh phù văn này, hắn đương nhiên là thuận lý thành chương đột phá ngũ tinh phù văn sư bình cảnh lâu năm, tấn thăng thành một vị lục tinh phù văn đại sư. Chỉ là tinh thần lực của hắn còn không đủ, chỉ có thể chế tác hết sức bình thường lục giai ngọc phù, những cái cao hơn, có biết được cũng là bó tay, thực lực của hắn còn không có đủ. Chỉ là không làm cho hắn đợi lâu, vị chủ nhân kia nửa tháng trước đã đưa hắn ra ngoài, kèm theo một đám hóa thần đan cùng mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch. Nói hắn sau khi đột phá hóa thần thì xây lại mấy cái tòa truyền tống trận kia. Cầm lấy 12 viên cực phẩm hóa thần đan cùng mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch trong tay, hắn là ngơ ngẩn hồi lâu. Hóa thần đan quý hiếm, không ai hơn hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đối với những tôn linh thể thông thần trí cường giả như hắn, hóa thần đan còn hơn thần đan, có tiền cũng không mua được, hơn nửa phẩm giai lại còn là cực phẩm, tuyệt đối không hề lưu hành trên thị trường. Như thế thôi hắn cũng còn chưa hết kinh ngạc. Làm cho hắn kinh ngạc là mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch kia, không phải nói vị chủ nhân kia yêu cực phẩm linh mạch còn hơn mạng hay sao, như thế nào mà không nhíu mày một cái đưa cho hắn những mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch, không lẽ vị chủ nhân này đã đổi tính. Nhưng mà cho dù có nghi ngờ như thế nào, cơ hội đột phá hóa thần ngay trước mắt, hắn cũng không thể bỏ qua, sau khi ổn định tự thân cảnh giới, hắn là nghênh đón 9 tầng thối vân hóa thần lôi kiếp, còn thuận lợi dùng hóa thần linh vân thuế biến thành một vị hóa thần chí tôn cường giả. Bây giờ hắn đã là hàng thật giá thật linh thể hóa thần chí tôn cường giả, hơn nửa với lục tinh phù văn trung kỳ thân phận, cho dù có là đạo thể chí tôn cường giả, hắn cũng không để tại trong mắt, điều mà trước kia nằm mơ hắn cũng không có nghĩ đến, đúng là thiên đại tạo hóa. Bây giờ, cho dù là có người muốn đuổi hắn đi khỏi vị chủ nhân kia, hắn cho dù là chết, cũng tuyệt đối không có rời đi. Hắn còn muốn đột phá lục tinh phù văn hậu kỳ, xa hơn nữa có thể là thất giai phù thánh, cùng với lại thánh vương cường giả, cái này là điều trước đây hắn chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà chỉ cần đi theo vị chủ nhân này, không có cái gì là không thể. Trong lòng là nóng bỏng như vậy, nhưng mà chân của hắn cũng không có chậm, đi nhanh hồi thành chủ phủ, nơi mà có chiếc đỉnh đáng yêu kia đang tại đó. Hắn đã làm xong nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao phó, giờ này là lúc nghiên cứu phù văn chi đạo cùng chế tạo lục giai ngọc phù của hắn, hắn không thể nào lãng phí, dù chỉ là một giây. Tộc trưởng, chúng ta đã đem tất cả ma vương trở lên ma tộc tại Kiệt Nhĩ Thành vực đưa vào cái đỉnh kia, như vậy có phải quá mức một chút hay không? Phẩy, quảng trường truyền tống trận bên trong, sau khi Ôn Địch thầy trò rời đi, đám yêu tôn kia cũng đã bị hắn đuổi khéo đi nơi khác, Kiệt Nhĩ Khang đi đến bên cạnh Kiệt Nhĩ Lân, nhỏ giọng hỏi. Từ khi từ lâu cốt thành trở lại, vị chủ nhân kia là không có phạt bọn họ, chỉ là ra lệnh cho bọn họ bắt hết ma vương cảnh trở lên tại Kiệt Nhĩ Thành toàn cảnh, đặn vào bên trong luyện thần đỉnh tại thành chủ phủ kia. Không có cách nào khác, bọn họ cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh, nếu như không, bọn họ gặp tai ương không nói, đám người yêu tôn kia cũng sẽ nhanh chóng thay bọn họ ra tay, đường nào cũng như vậy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. 500 ước ma vương cảnh, cộng với lại 4 ước ma hoàng cảnh, cứ như vậy đem bọn chúng quang vào cái xấu xí đại đỉnh kia, không cần nghĩ cũng là biết đám người kia là không thể nào có hy vọng sống trở lại. Tự tay đưa tất cả tộc nhân của mình vào con đường chết, nói thật, hắn cũng không có thoải mái cho lắm. Lão Khang, người cảm thương cho đám người kia như vậy, hay là để ngươi thay bọn họ đi vào cái đại đỉnh kia, Kiệt Nhĩ Lân mỉm cười nhẹ nhàng nói với lại Kiệt Nhĩ Khang. Hắn cũng biết còn một điều mà Kiệt Nhĩ Khang không dám nói, đó là mấy trăm vị ma tôn của Kiệt Nhĩ gia tộc cùng với lại hàng ức Kiệt Nhĩ gia tộc con em, cứ như vậy bị diệt, bọn hắn không thể lấy lại công đạo, không phải là quá hèn yếu hay sao? Những cái này đa số những người có mặt tại đây đều nghĩ như vậy, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Tộc trưởng, ngài nói đùa, Kiệt Nhĩ Khang nghe như vậy thì là mặt mày xanh mét, liên tục xua tay nói. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, đạo lý này tu luyện giới ai cũng biết, cũng là sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đối với ma tộc vô tình vô nghĩa như bọn họ thì càng là đem cái điều này quán triệt sâu sắc. Như hắn mà, để hắn chọn lựa giữa hắn cùng nhi tử Kiệt Nhĩ Âm một trong hai người phải chết, hắn là sẽ không ngần ngại chọn Kiệt Nhĩ Âm, hơn nửa nếu như có thể giữ được mạng sống, hắn không tiếc tự tay tiến đưa Kiệt Nhĩ Âm lên đường. Nhi tử không có, có thể tái sinh vài cái, nhưng mà cái mạng nhỏ của mình mất đi, tuyệt đối là không thể nào tái sinh được. Cho nên nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn ngay cả con của mình cũng có thể từ bỏ, sao có thể quan tâm đến đám kia phàm nhân chết sống, chẳng qua, tâm trạng không vui, hắn chỉ nói đùa ít câu cho vui, đúng vậy, là nói đùa ít câu cho vui mà thôi. Hắc hắc, chuyện đùa này cũng không vui chút nào, hắn còn là xấu hổ cười hai tiếng. Không thấy đám ma tôn còn lại kia, biết được con cái, lão bà của mình bị vị chủ nhân kia diệt đi, vẫn là một bộ mặt rửng rưng như không hay sao. Ma tộc tuyệt tình, có thể thấy được lốm đốm, hắn cũng không cao thượng đến nỗi vì người hại mình. Chúng ta cũng nên biết đủ đi, ít nhất ma soái trở xuống đám người kia, vẫn còn có thể tiêu dao. Kiệt Nhĩ Lân thở dài một tiếng, nói thêm, Diệp Tử Phàm bắt đám ma vương trở lên cường giả, hắn biết nhất định là có lợi cho tu vi hoặc là tăng trưởng thực lực, y mới làm như vậy. Như là vào hoàn cảnh của hắn, nếu như diệt đi nhân tộc cùng yêu tộc có lợi cho tu vi của hắn, hắn sẽ làm tuyệt hơn vị chủ nhân kia nhiều, nói không chừng, ngay cả phàm nhân hắn cũng không buông tha, vị chủ nhân kia có thể để lại ma vương cảnh bên dưới ma tộc, cũng xem như là từ bi hỉ xả rồi. Phải biết, ma tộc bọn họ số lượng người nhất, cũng không phải là ma vương, hoặc ma vương trở lên cường giả, mà là đám ma soái dưới kia, chỉ cần đám ma soái kia một ngày không chết, bọn nó là sẽ có cơ hội đột phá ma vương, đăng lâm ma hoàng, thậm chí là đột phá ma tôn. Cho nên nói, vị chủ nhân kia lần này ra tay, tuy là sẽ đối với lại ma tộc đại tổn thương nguyên khí, nhưng mà còn không đến mức diệt tộc căn bản. Tộc trưởng, 100 vị ma tôn của chúng ta tại Vạn Linh Sơn Mạch đã bị Cáp Tích Ngọc tàn sát không còn, món nợ này, chúng ta làm như thế nào đây? Kiệt Nhĩ Khang nhìn về xa xăm, có chút suy tư nói. Hắn vừa mới nhận được tin tức tại Vạn Linh Sơn Mạch những tên ma tôn kia trước khi chết báo về, Cáp Tích Ngọc tên kia, ngay sáng hôm nay, bỗng nhiên xông vào động phủ nơi 100 vị phàm thể ma tôn cư trú, ra tay tàn sát tất cả 100 tên ma tôn còn lại nơi đó, trước khi chết đám người kia chỉ kịp thời truyền lại một ít tin tức. Có thể nói, với 100 vị ma tôn tử trận, hiện tại bọn họ thế lực tại Vạn Linh Sơn Mạch là đang rơi vào trạng thái chân không, những cái kia quặng mỏ hay cực phẩm linh mạch đều đã bị cáp kích thành người chiếm cứ, bọn họ tổn thất có thể nói là thảm trọng. Hắc hắc, nợ máu phải trả bằng máu, như cái tên cáp kích ngọc kia đã phá hư quy củ, chúng ta cũng không cần phải nể nang làm gì, Kiệt Nhĩ Lân hai mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói. Như đám người kia chết vào trong tay vị chủ nhân kia thì cũng thôi, bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà cái đám người cáp kích thành kia lại không được. Một đám muôn đời làm lão nhị, nay có chút thực lực, lại coi trời bằng vung, dám vuốt sâu hùm Kiệt Nhĩ thành bọn họ, đám người kia thật sự đáng chết. Tộc trưởng, ngài nói không sai, là đám người kia phá hư quy củ trước, chúng ta cứ thẳng tay hành sự, Kiệt Nhĩ Phong cũng lên tiếng ủng hộ. Chiến tranh ma tộc, từ trước đến nay vẫn luôn là dùng binh đối binh, tướng đối tướng, cấp độ ma tôn cũng là như vậy. Phàm thể ma tôn chỉ có thể cung cấp bên kia địch nhân chém giết, lên đến linh thể ma tôn hay đạo thể ma tôn vẫn là như vậy. Đây đã là quy tắc được tất cả ma tộc cộng đồng công nhận, như không có tuyệt đối thực lực uy áp bên trên tất cả, không ai sẽ đi vi phạm cái quy tắc kia. Cáp Thích Ngọc là đạo thể ma tôn chí cường giả, lại đi hạ thân phận đi diệt sát một đám phàm thể ma tôn, đây là điều tối kỵ, như hắn đã ra tay trước, Kiệt Nhĩ Thành bọn họ cũng sẽ có thể bất chấp tất cả để mà trả thù. Chương 540, thương thế khôi phục.